Tiến hóa chi nhãn 96 chương 942 ảnh nhận khiêu chiến bởi sói cái Ha Ly Côn đối với nộ trảo lưu luyến không rời. Bạch Hiểu Văn hai người đêm đó sẽ ngủ ở Xích Đỉnh Sơn Doanh. Hiểu Văn, ngươi nói ca mứt đại vương sẽ đồng ý đem tỏa lang chi mấu cho ngươi sao? Lý Thục Nghi nhẹ giọng hỏi dò. Vấn đề này kỳ thực Lỗ Nhĩ đại sư trong lòng rõ ràng nhất, hơn nữa hắn đã cho chúng ta đáp án. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi hồi ức một hồi, Lỗ Nhĩ cuối cùng nói. Lý Thục Nghi khả năng ghi nhớ cũng là tiểu học bá cấp đừng, về suy nghĩ một chút nói, hắn thật giống nói đúng lắm. Đồng ý chúng ta tới đây bên trong tham quan là sai lầm. Không sai. Hắn rõ ràng ca mức đại vương sẽ làm ra dạng gì quyết định, mà quyết định này sẽ để hắn mất đi tỏa lang chi mẫu. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ lộ ra cái kia loại vẻ mặt. Xem đi. Không tốn thời gian dài, chúng ta liền sẽ nhận được ca mức đại vương triệu kiến. Cái kia đã đến lúc nói điều kiện. Bạch Hiểu Văn nói. Ca mứt đại vương triệu kiến còn chưa tới, ảnh nhận thị tộc nhưng trước một bước đã tìm tới cửa. Một thanh thiếp thân đoạn đao quăng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt thạch bên trên, hơi rung động. Hai cách ảnh nhận thị tộc tinh anh thú nhân. Dùng hung tợn địa nhãn thần nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Chủ tể đại nhân mệnh lệnh ngươi. Nhặt lên cây đao này nhân loại chúa tể là ai? Bạch Hiểu Văn chích chích đầu. Nhìn về phía một bên Lỗ Nhĩ đại sư. Lỗ Nhĩ đại sư sắc mặt có chút không dễ nhìn, là ảnh nhận thị tộc trọng địa, vinh quang con đường thủ hộ giả. Hắn còn có một cách khác tên gọi là kiếm thánh, quả nhiên là ảnh nhận kiếm thánh. Bạch Hiểu Văn biết thú nhân phong tục, đem đoạn đao đoạn kiếm mang cho một tên địch nhân chính là khởi xướng khiêu chiến ý tứ. Nếu như kẻ địch nhặt lên vũ khí, đó chính là tiếp nhận rồi khiêu chiến. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ảnh nhận kiếm thánh dự định khiêu chiến ta là bản thân của hắn ra mặt sao? Đương nhiên, một tên ảnh nhận thú nhân lạnh giọng nói. Ngươi bây giờ sợ sệt đã muộn. Nhân loại Lỗ Nhĩ đại sư thở dài. Tiên tri đại nhân hôm qua nói. Tổn hại ảnh nhận thì tộc vinh dự. Ảnh nhận kiếm thánh chủ động khiêu chiến ngươi, ta chút nào đều không kỳ quái. Nếu như hắn không làm như vậy, ảnh nhận thì tộc ở Hồng Thạch Cốc đều không thể ngẩng đầu lên. Bạch Hiểu Văn xác nhận là ảnh nhận kiếm thánh khiêu chiến, liền gật đầu nói, ta có thể tiếp thu khiêu chiến. Bất quá ta nghe nói ảnh nhận thị tộc long trọng nhất quyết đấu. Đều là ở một cái tên là Vinh Quang Chi Hoàn địa phương tiến hành. Ta muốn cầu đem quyết đấu sân bãi thiết lập tại Vinh Quang Chi Hoàn. Vừa nói chuyện ảnh nhận thú nhân, xem thường nói, Vinh Quang Chi Hoàn không phải tùy tiện ai cũng có tư cách đi vào. Chỉ có đi qua vinh quang con đường cường giả mới có tư cách tiến nhập vinh quang chi hoàn, tranh cướp kiếm thánh tên. Ngươi còn kém xa nhân loại. Lỗ Nhĩ đại sư đôi giải thích thêm, vinh quang con đường là ảnh nhận thú nhân một cái cổ xưa tập tục, kỳ thực cũng không là một con đường, mà là một chuỗi khiêu chiến quá trình. Khiêu chiến quá trình, Bạch Hiểu Văn lập lại một câu. Lỗ Nhĩ đại sư gật đầu nói, không sai. Muốn tiến hành sức mạnh, dũng khí cùng tổ tiên khiêu chiến. Đạt được lực lượng chứng minh. Dũng khí chứng minh cùng tổ tiên chứng minh. Kỳ thực cũng có thể nhìn thành là ba khảo nghiệm. Nói cách khác, tổ tiên chứng minh chính là đi tới ảnh nhận tổ tiên lăng mộ hoàn thành. Phiền toái như vậy, Bạch Hiểu Văn nói. Một bên ảnh nhận thú nhân ngạo nghễ nói. Có tư cách bước vào vinh quang chi hoàn. Đối diện ảnh nhận kiếm thánh thú nhân đều là chuẩn kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Tương tự đại diện cho vinh quang thân phận như vậy, dĩ nhiên không phải không duyên cớ có được. Thứ hai, ảnh nhận thú nhân lại còn chỉ Bạch Hiểu Văn nói. Mấu chốt nhất là chỉ có ảnh nhận thú nhân mới có tư cách cạnh tranh kiếm thánh tên gọi. Cách khác thì tộc thú nhân ít có thể thu được ảnh nhận tổ tiên tán thành. Càng không cần phải nói ngươi này một nhân loại, ha ha. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, cầm cây đao này trả lại cho ngươi chúa tể đi. Bên cạnh thú nhân cùng nhau lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi dĩ nhiên cử tuyệt khiêu chiến, ngươi tên nhát gan này. Sự bất lực của ngươi cùng khiếp nhược đem truyền khắp toàn bộ Hồng Thạch thành. Ảnh nhận thú nhân nước bọt tinh tử hầu như muốn phun đến Bạch Hiểu Văn trên mặt. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. trừ phi ảnh nhận kiếm thánh đáp ứng, đem vinh quang chi hoàn làm thành quyết đấu sân bãi, bằng không ta từ chối sự khiêu chiến của hắn. Hai tên ảnh nhận thú nhân không có cách nào, chỉ có thể nhặt lên trên đất đoàn đao, hầm hừ đi ra cửa đi. Tiên tri đại nhân, tại sao từ chối khiêu chiến? Chuyện này đối với ngươi uy vọng chỉ sợ là cách đả kích. Lỗ Nhĩ nói. Bạch Hiểu Văn nói, đầu tiên, lấy thân phận của ta có tư cách tiến vào vinh quang chi hoàn. Thứ yếu, ta muốn ở muôn người chú ý bên dưới chiến thắng ảnh nhận kiếm thánh. Như vậy mới có thể đối với ảnh nhận thị tộc danh vọng sản sinh đầy đủ có lực đả kích, vậy cũng tốt. Lỗ Nhĩ thở dài. Hắn cảm giác Bạch Hiểu Văn tựa hồ đối với thú nhân vương quốc hiếu chiến phái có chút quá mức chấp nhất. Nhất định phải đem hiếu chiến phái đại biểu ảnh nhận thị tộc cho triệt để phá tan mới bỏ qua. Ở Lỗ Nhĩ xin cáo lui phía sau, Bạch Hiểu Văn đóng cửa lại. Hiểu Văn, nguyên bản ta cho rằng bước thứ ba thức tỉnh nhiệm vụ không khó, ai biết phiền toái như vậy. Lý Thục Nghi nói thầm nói. Không phải ảnh nhận thú nhân đều không có tiến hành vinh quang đường đi nhiệm tư cách, ông trời ơi. Đây là muốn để ảnh nhận thị tộc thay đổi cổ xưa phong tục. Độ khó thật sự hết sức khuyết đại. Bạch Hiểu Văn cười nói. Này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trước đưa nhiệm vụ càng là phiền phức, liền đại biểu ảnh nhận kiếm thánh thực lực của bản thân càng thấp. A, thực lực này thấp cũng là so ra, bất kể nói thế nào, một cái hy hữu thủ lĩnh đều chạy không thoát. Cân nhắc đến ảnh nhận thị tộc Kingas đều là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Làm như vậy ảnh nhận thị tộc chúa tể ảnh nhận kiếm thánh khẳng định sẽ không càng yếu hơn mới đúng. Cái kia hắn sẽ đồng ý đem quyết đấu sân bãi làm thành vinh quang chi hoàn sao? Lý Thục Nghi hỏi. Biết. Bạch Hiểu Văn hết sức chắc chắn. Ta đã thông qua đánh bại Kingas, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Vì lẽ đó mặc dù hiện tại từ chối khiêu chiến, người khác cũng sẽ không cảm thấy ta là tìm mượn cớ khiếp chiến. Hiện tại nóng lòng lấy lại danh dự là ảnh nhận thị tục. Thay đổi cổ xưa tập tục, nói đến rất khó. Nhưng đó là xây dựng ở ảnh nhận kiếm thánh không cần thông qua khiêu chiến người khác tới bảo vệ ảnh nhận thị tộc danh dự dưới tình huống. Đối phương đã có khiêu chiến ta vô cùng cần thiết, vậy thì rất đơn giản. Nhưng là cuối cùng muốn làm nhiệm vụ là ta ai? Lý Thục Nghi nói. Ha ha, chỉ cần thả điều thứ nhất lỗ hồng, chúng ta là có thể xé mở càng nhiều hơn lỗ hồng. Bạch Hiểu Văn cười nói, đến thời điểm lâm trường tìm cái lý do thay đổi người là được rồi. Ảnh nhận thị tộc, một gian bên trong nhà gỗ. Kingas bị thương chưa lành, nằm trên giường tĩnh dưỡng. Một cái vóc người thon dài vừa lại bền chắc thú nhân, ngồi ở giường của hắn đầu. Tên thú nhân này sau lưng cắm vào một cái nho nhỏ tinh kỳ, mặt trên có ảnh nhận thị tộc đánh dấu. Ở hắn giữa gối đặt ngang một thanh hẹp dài đao sắc bén, có nhỏ nhẹ độ cong, mũi nhận lấp lói lạnh ánh sáng. Hắn chính là ảnh nhận kiếm thánh. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 943 ca mức đại vương giao dịch tác giả. A xá la số lượng từ 2041 thoi gian đổi mới. 2019-02-25-02h06. 34 đầu đề cử phiếu về đánh dấu phiếu tên sách mà ở trước mặt hai người. Một tên ảnh nhận thú nhân tinh anh quỳ một gối xuống. Rõ ràng mười mươi về phía hai người hồi báo tình huống. Hoang đường Kingas lớn tiếng nói. Nhân loại kia đang nói cái gì? Vinh quang chi hoàn là địa phương nào? Nói khoác không biết ngượng, lại không có trực tiếp từ chối. Mà là chỉ định sân bãi. Này một nhân loại tiên tri vẫn là có nhất định dũng khí. Ảnh nhận kiếm thánh đang dùng một khối da thú tỉ mỉ lau chùi trường đao, âm thanh bên trong có một tia bị đè nén tức giận. Huyên trường, nhân loại kia rõ ràng là không dám cùng ngươi quyết đấu, mới tìm như thế cách mượn cớ. Kingas oán hận nói. Nhân loại đều là giảo hoạt lại mềm yếu hồ ly. Ngày hôm qua quyết đấu, nếu như không phải nhân loại kia cố ý yếu thế sở trò lừa bịp, ta tuyệt đối không thể thua, nhưng kết quả là ngươi thua rồi. Ảnh nhận dòng họ cũng vì vậy mà hổ thẹn. Ảnh nhận kiếm thánh nói. Kingas rơi vào trầm mặc, trán gân xanh trán lộ, trước ngực băng bó vết thương băng vải lại diễn ra vết máu. Nói cho hắn biết, ta đáp ứng yêu cầu của hắn, quyết đấu sân bãi làm thành vinh quang chi hoàn. Ảnh nhận kiếm thánh trầm giọng nói. Kim Gas con ngươi trợn tròn, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trầm mặc không nói. Hắn biết, đại ca luôn luôn lời nói không nhiều, nhưng đều là đi qua đắn đo suy nghĩ mới có thể quyết định. Mà một khi quyết định làm một chuyện nào đó, liền tuyệt không sẽ do dự hoặc là thay đổi chủ ý. Hiện tại, liền ngay cả ca mất đại vương tự thân tới, không có khả năng thuyết phục ảnh nhận kiếm thánh thay đổi khiêu chiến nhân loại tiên tri quyết tâm. Xích đỉnh sơn doanh, Bạch Hiểu Văn nhà gỗ bên trong, nghênh đón một cái hiếm khách nhân ca mất đại vương. Đại tù trưởng các hạ, nếu như muốn gặp ta, có thể ở Hồng Thạch Vương tòa triệu kiến. Hà tất người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Tự mình đến tìm ta đây, Bạch Hiểu Văn nói. Ca mất đại vương âm thanh trầm thấp, ta không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Yên tâm tiên tri các hạ, thú nhân không giống những chủng tộc khác như vậy chú ý thượng hạ tôn ti. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, thật giống hắc triều vì diện thế giới vương thất lãnh tụ đều không có bao nhiêu cái giá. Tinh linh nữ vương cùng ca me lốt nữ vương đều là bình dị gần gũi loại hình. Đương nhiên, này cũng cùng Bạch Hiểu Văn tiên tri thân phận có quan hệ. Ca mức đại vương nói, lỗ nhĩ đã nói rõ với ta tất cả, bao quát ngươi mục đích làm như vậy. Hiện tại ta cho ngươi mang đến một cái tin. Ảnh nhận kiếm thánh đã đồng ý ở Vinh Quang Chi Hoàn cùng ngươi tiến hành quyết đấu. Khuyến cáo của ta cũng không có thể tạo được tác dụng. Đại tù trưởng các hạ cần gì phải khuyến cáo, Bạch Hiểu Văn trong lòng ngược lại sợ hết hồn. Vạn nhất ảnh nhận kiếm thánh bị ca mức đại vương thuyết phục, đó mới gọi không ổn. Một cái còn sống tiên tri so với một cái chết tiên tri càng hữu dụng. Mặc dù là chết, ngươi cũng không thể chết ở thú nhân trên đất. Ca mức đại vương nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, mời đại tù trưởng các hạ yên tâm, ta chưa chắc sẽ thua. Ca mức đại vương thở dài, ngươi có thể chiến thắng Kim Gas, xác thực ngoài dự liệu của rất nhiều người. Bất quá lỗ nhĩ đã nói rõ với ta chiến đấu đi qua. Ngươi là dựa vào lâm thời kích phát man lực, cưỡng ép trói buộc chặt Kim Gas hành động lực, lấy tổn thương đổi tổn thương mới đánh bại hắn. Thế nhưng, thủ đoạn giống nhau, đối với ảnh nhận kiếm thánh là không thể thực hiện được. Ngươi căn bản là không có cách tới gần hắn, đặc biệt là ở hắn có phòng bị dưới tình huống. Đại tù trưởng các hạ là tới khuyên nói ta từ chối tiếp thu quyết đấu sao, Bạch Hiểu Văn hỏi. Ca mứt gật đầu. Không thể. Bạch Hiểu Văn kiên quyết nói. Tuy rằng ta là nhân loại, nhưng ta cũng có tôn nghiêm cùng vinh quang. Lý Thục Nghi ở bên nghe được hơi biểu môi. Bất quá ca mứt đại vương nhưng hiển nhiên tin cho rằng thật. Ta phủ ra một điều kiện, ca mức đại vương hít một hơi, ha ly côn có thể cho ngươi. Bạch Hiểu Văn xem như là thấy rõ. Vị này thú nhân đại tù trưởng. Xác thực sợ sệt Bạch Hiểu Văn chết ở thú nhân vương quốc. Giả như thật sự bất hạnh như vậy. Thú nhân ở đại lục liên minh bên trong vốn liền biên giới hóa địa vị. Không thể nghi ngờ càng là chó cắn áo sách. Ở đây cái tận thế nguy cơ lớn dưới bối cảnh, bất kỳ một quốc gia đều không thể gánh chịu sát hại tiên tri tội danh. Nếu là không có Lý Thục Nghi thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn cũng liền theo. Nhưng bây giờ, hắn vẫn lắc đầu, ta vinh dự cảm giác không cho phép ta làm như vậy. Ta có một cái biện pháp, sẽ không tổn hại cùng danh dự của ngươi. Ca mức đại vương thở dài. Ngươi địa mạch hành lang lý luận đã chiếm được ta tán thành. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức xuất phát thăm dò già cổ liệt cao nguyên, tìm tới địa mạch hành lang lối vào. Này cũng có thể nhìn thành là một tòa sói chi mẫu ha ly côn giao dịch điều kiện. Nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tiên tri sứ mệnh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu thăm dò già cổ liệt cao nguyên, tìm kiếm địa mạch hành lang lối vào. Nhiệm vụ kỳ hạn không giống như là ngươi ở hắc triều vị diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Cúp thưởng tỏa lang chi mẫu minh bài. Lại là tiên tri sứ mệnh, Bạch Hiểu Văn nói, đại tù trưởng các hạ, ngươi để ta tìm kiếm lối vào. Là vì phái binh bảo vệ địa mạch trụ cột sao? Không sai. Nếu biết rồi Anusa rừng rậm động đất là đối ứng địa mạch trụ cột bị phá hư nguyên, bởi vì hơn nữa già cổ liệt cao nguyên lòng đất cũng có tương tự trụ cột. Như vậy thì nên trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ca Mức nghiêm túc nói. Đây là quan hệ đến thú nhân vương quốc tồn vong đại sự. A Ngu Sa động đất cùng sóng thần dẫn đến tinh linh vương quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, vượt qua 1/3 quốc thổ bị trở thành hải vực, nước biển còn đang không ngừng tràn đầy bên trong. Thú nhân vương quốc tình huống càng thêm nguy hiểm, thích hợp sinh hoạt địa vực chỉ có già cổ liệt cao nguyên, cái khác quốc thổ phần lớn là thành phiến sa mạc. Vạn nhất già cổ liệt cao nguyên cũng sụp đổ, nước biển đổ thổi vào, thú nhân chỉ sợ cũng kề bên mất nước. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Ca Mức đại vương không hy vọng hắn tham dự quyết đấu, chỉ sợ sẽ là có chủ ý này. Bạch Hiểu Văn coi như bỏ xuống, cũng được dịp tìm rõ địa mạch hành lang lối vào sau mới có thể treo. Bằng không tiên tri một chết, ai tới giúp thú nhân vương quốc tìm lối vào đây? Muốn biết đại lục trụ cột không ngừng một cái, Bạch Hiểu Văn làm tiên tri còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Làm sao có thời giờ giúp thú nhân vương quốc tìm này một cái trụ cột lối vào? Nếu như trả giá một con tỏa lang chi mẫu, có thể được tiên tri ưu tiên thay thú nhân vương quốc tìm hành lang cửa vào cơ hội. Vụ giao dịch này vẫn là đáng giá. Giao dịch này ta tiếp rồi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nhìn Ca Mức đại vương thư triển khai đầu lông mày, nhưng là cười bỏ thêm một câu. Thế nhưng vinh quang chi hoàn quyết đấu ta cũng sẽ không bỏ qua. Này, Bạch Hiểu Văn nói, đại tù trưởng các hạ ngươi yên tâm, ta sẽ không cố ý tìm chết. Ăn, ngươi nhìn như vậy làm sao? Hắn thấp giọng ở Ca Mức đại vương bên tai nói rồi một chuỗi lời. Ca Mức đại vương không quá quen thuộc cùng nhân loại tới gần như thế, chịu nhìn tính tình, nghe xong Bạch Hiểu Văn kề tai mật nói phía sau, lại lần nữa ưỡn thẳng lưng. Được rồi, liền quyết định như vậy. Ăn, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 944 vinh diệu chi hoàn. Vinh diệu chi hoàn, đây là một cái tự nhiên hình thành, sau đó thêm vào nhân công đào móc to lớn sơn động, bên trong trống trải bằng phẳng. Trung ương là một cái hình cái vòng thi đấu trường, đường kính ước chừng 300 đến 500 mét. Vòng ngoài nhưng là một vòng vòng trục cấp lên cao tịch vị, có thể chứa đựng khán giả. Nhất cánh bắc có một tòa thiên nhiên nhô ra bể đá. Cái này to lớn sơn động chính là ảnh nhận thị tộc thần thánh nhất địa phương trọng yếu. Vinh diệu chi hoàn. Ảnh nhận thị tộc từng đời một kiếm thánh đều là ở đây cái thánh địa bên trong hoàn thành giao tiếp. Ở vô số thú nhân nhìn kỹ, lão kiếm thánh chết, kiếm mới thánh đứng ở sân khấu trung ương, đắm chìm trong vinh quang bên trong. Đây chính là cái gọi là giao tiếp. Bước vào vinh diệu chi hoàn, hai người tất có một nhân tử vong. Đây là ảnh nhận thị tộc cổ quy tắc cũ. Hoặc là nguyên kiếm thánh đạp khiêu chiến người thi thể, bảo vệ chính mình vinh quang, hoặc là khiêu chiến người đưa đi tiền bối, lên ngôi là mới kiếm thánh. Mà mặc kệ sống và chết, chỉ cần bước vào hoàn bên trong, đối với nhìn vinh dự vượt qua sinh mạng thú nhân mà nói, đời này coi như đáng giá. Mỗi một lần vinh diệu chi hoàn chiến đấu đều sẽ có đại lượng thú nhân đến đây quan chiến. Ảnh nhận thị tộc cũng sẽ không ngăn cản cái khác thị tộc thú nhân quan sát. Khán giả càng nhiều, đại biểu vinh dự cùng tiếng vỗ tay thì càng nhiều. Nay đối với ảnh nhận thị tộc tiếng tăm cũng mới có lợi, mỗi lần chiến đấu đều là một lần miễn phí tuyên truyền. Này một ngày vinh diệu chi hoàn chiến đấu, không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Nguyên bởi vì rất đơn giản, bước vào vinh diệu chi hoàn một người khác là nhân loại, hơn nữa vẫn là danh chấn đại lục tiên tri. Càng không cần phải nói, nhân loại tiên tri là làm bị khiêu chiến người tham chiến. Trước hai ngày, nhân loại tiên tri cùng ảnh nhận thị tộc ăn oán, bao quát đánh bại Gingas nguyên soái chiến tích, cũng diễn biến thành nhiều phiên bản, ở Hồng Thạch Vương thành nhanh chóng lưu truyền. Vô số tin tức ngầm làm cho rất nhiều thú nhân này đối với trận chiến này phi thường chờ mong. Vinh diệu chi hoàn vòng ngoài chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Ca Mức đại vương đứng ở cánh bắc tự nhiên nhô ra trên đài cao, dựa theo uy củ, nhất định phải có một vị danh vọng long trọng đại nhân vật chủ trì quyết đấu. Ca Mức Đại Vương nếu đã tới, dĩ nhiên là thành người được chọn tốt nhất. Rất nhanh, ảnh nhận kiếm thánh thân ảnh xuất hiện ở Vinh Diệu Chi Hoàn lối vào, hắn từng bước một bước vào hoàn bên trong. Để trần nửa bên thân thể ảnh nhận kiếm thánh. Trên mặt cùng trên người đều sức cho tàn miêu tả đồ án. Cách này ở thú nhân tập tục bên trong gọi là chiến đấu vết. Tiếng hoan hô vang lên, tiếng gào liên tiếp. Vĩ đại kiếm thánh cố lên. Giết chết nhân loại kia, bảo vệ thú nhân vinh quang. Đại bộ phận thú nhân đều ủng hộ ảnh nhận kiếm thánh. Nguyên bởi vì tự không cần phải nói, nhân loại tiên tri dù sao cũng là ngoại tộc. Nếu như một cách người ngoại tộc đánh bại thú nhân vương quốc kiếm thánh, há chẳng phải là nói rõ nhân tộc so với thú nhân lợi hại hơn nhiều. Ảnh nhận kiếm thánh chống trường đao như là một pho tượng, hơi nhắm hai mắt. Một lát, hắn mở mắt ra. Đã đến giờ. Đối thủ của ta ở đó. Kỳ thực ở ảnh nhận kiếm thánh mở miệng trước, trường bên trong cũng đã tràn ngập xì xào bàn tán. Rõ ràng thời gian phải đến, có thể trở thành bị khiêu chiến người nhân loại tiên tri. Nhưng vẫn không có xuất hiện, rất nhiều người đều đang len lén nói thầm. Có phải loài người hay không tiên tri chạy trốn? Dù sao, loài người bản tính nhu nhược, không sánh được vũ dũng thú nhân. Ở trên chiến trường, nhân loại hội binh biểu hiện nhiều lần chứng minh rồi điểm này. Theo ảnh nhận kiếm thánh mở miệng chất vấn, trên ghế khán giả cấp tốc dâng lên một trận tiếng gầm. Kẻ nhu nhược ruột nhát gan, hắn không xứng bước vào cái này thánh địa. Ca Mức Đại Vương cao đầu lông mày. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen như gió lúc xông vào Vinh Diệu Chi Hoàn, sau đó đứng lại. Đây là một đầu đội nón rồng vành màu đen bóng người, không thấy rõ khuôn mặt. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái này người có phải loài người hay không tiên tri? Ảnh nhận kiếm thánh nhăn lại đầu lông mày. Không muốn giấu đầu lòi đuôi. Nhân loại. Phần phật một tiếng, đấu bồng màu đen bay lên, lộ ra một cái thon dài thước tha thiếu nữ bóng người. Nàng dương giọng nói, ảnh nhận kiếm thánh, ta thay thế ca ca của ta cùng ngươi quyết đấu. Oanh, toàn trường ồ lên. Thú người và người loại bất đồng. Nhân loại quý tộc có thể chỉ định những người khác thay thế mình quyết đấu. Nhưng thú nhân sẽ không lảng tránh thần thánh quyết đấu. Như vậy sẽ bị người nhìn thành nhu nhược. Ảnh nhận kiếm thánh chuyển đầu, nhìn về phía đài cao. Ca Mức Đại Vương, ta bị sỉ nhục. Ta muốn cầu xử tử này một nhân loại nữ nhân. Ca Mức Đại Vương ho khan một tiếng, chờ một chút. Ta cho rằng cần hỏi trước một hồi nguyên bởi vì. Câu nói này nói đến không ít thú tâm khảm của người ta trên. Muốn nói nhân loại tiên tri không sợ quyết đấu, tại sao không tự mình vào sân? Muốn nói hắn sợ sệt quyết đấu, cái kia cử đi em gái của chính mình đi tìm cái chết, cũng không hợp tình lý. Đối diện Ca Mức Đại Vương câu hỏi. Lý Thục Nghi ném ra bịa đặt đát lâu trả lời. Ca ca ta đi giúp các ngươi tìm địa mạch hành lang lối vào. Hắn nói. Chỉ cần tìm được lối vào, là có thể dự phòng A Ngu Sa rừng rậm động đất bi kịch. Ở già cổ liệt cao nguyên tái diễn. Một lưng gù lưng lão thú nhân đứng lên, ta có thể làm chứng, đồng hành còn có ta học sinh ngu giờ chuyện khó. Ít vu đại tát mãn có người phát ra kinh ngạc thốt lên. Ca Mức Đại Vương gật đầu nói. Dự phòng động đất. Đúng là một chuyện trọng yếu tình. Vì thế ta cũng chuyên hướng về tiên tri đã thỉnh cầu chuyện này. Thú nhân tiếng bàn luận sóng có chút phân hóa xu thế. Tương đương một bộ phận thú nhân bắt đầu thay đổi ý tứ. Đối với Bạch Hiểu Văn bài xích, cũng không giống vừa bắt đầu nghiêm trọng như vậy. Dù sao Bạch Hiểu Văn phải đi giúp thú nhân vương quốc điều tra mầm họa. Không người nào nguyện ý nhìn đến A Ngu Sa rừng rậm tai nạn tại chính mình quốc gia tái diễn. Chỉ có một người sắc mặt âm trầm, đó chính là ảnh nhận kiếm thánh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Ca Mức Đại Vương, cái sau cũng nhìn thẳng hướng về hắn. Tại sao ta không có được tin tức? Ảnh nhận kiếm thánh tiếng nói khô khốc mà trầm thấp. Nếu như hắn trước giờ nói rõ với ta, trận quyết đấu này có thể kéo dài thời hạn. Đối diện Lý Thục Nghi giòn tan nói. Ca ca ta nói rồi. Điều tra địa mạch hành lang không phải một cách ung dung nhiệm vụ. Hắn cũng không biết cần phải bao lâu. Kéo dài thời hạn lời sẽ bị các ngươi xem thường. Ca Mức Đại Vương ngược lại có chút ý động, nếu như các ngươi song phương đồng ý kéo dài thời hạn lời. Ảnh Nhận Kiếm Thánh lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Hắn nói rồi ba câu nói. Đại tù trưởng, nhiều như vậy khán giả đều đang mong đợi. Vinh Diệu Chi Hoàn chỉ có thể có một người sống sót ly khai, đây là thiết luật. Nếu như không thể dùng kẻ thù máu, vậy ít nhất dùng kẻ thù quan hệ huyết thống máu. Đến cỏ rửa Ảnh Nhận thì tộc sỉ nhục Ca Mức bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nhìn về phía Lý Thục Nghi. Nhân loại thiếu nữ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Đã không có. Lý Thục Nghi gọn gàng nhanh chóng rút ra hai thanh trường kiếm bắt đầu đi. Không thể không nói, Lý Thục Nghi này loại có thể động thủ liền không bơ bơ thái độ, dẫn phát rồi không ít thú nhân tán thưởng. Bọn họ gặp có thêm loài người xảo ngôn lệnh sắc. Nhân loại trước mắt thiếu nữ, mặc kệ thực lực làm sao, chí ít phần dũng khí này khiến người khâm phục. Được rồi, như vậy ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 945 cao thủ quyết đấu 2 hợp 1. Theo Ca Mức Đại Vương ra lệnh một tiếng, quyết đấu chính thức bắt đầu rồi. Hai người đều không có ngay lập tức xông lên chém giết, mà là riêng phần mình rút vũ khí ra, cẩn thận tới gần, tìm kiếm đối phương có thể cung cấp công kích kẽ hở chỗ. Ảnh Nhận Kiếm Thánh cũng không có xem thường Lý Thục Nghi. Ở Vinh Diệu Chi Hoàn quyết đấu bên trong, hắn thấy qua nhiều lắm bởi vì khinh địch mà đau mất vinh quang thú nhân. Huống chi, hắn lưng đeo toàn bộ Ảnh Nhận thị tộc vinh dự, trận chiến này căn bản là không cho phép thất bại. Mà ở cẩn thận quan sát bên trong, Lý Thục Nghi trong đầu hiện lên nhưng là Bạch Hiểu Văn cùng hưởng cho nàng Ảnh Nhận Kiếm Thánh tư liệu. Tan Go Du Ảnh Nhận thủ lĩnh level 10 chủng tộc, hình người loại thú nhân tộc nghề nghiệp. Ảnh Nhận Kiếm Thánh thuộc tính: sức mạnh 54, nhanh nhẹn 90, thể chất 50, tinh thần 37, kỹ năng 1, tổ tiên tinh kỳ. Bị động: Ảnh Nhận Kiếm Thánh chiến kỳ đại diện cho tổ tiên tán thành, sức mạnh 10, thể chất 10. Chủ động kích hoạt tổ tiên tinh kỳ, có thể một lần phát động tổ tiên vinh quang, tốc độ di động tăng cường 30%, kéo dài 20 giây. Kỹ năng 2, một đòn chí mạng. Bị động: Ảnh Nhận Kiếm Thánh thu được 30% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích bổ trợ, mà mỗi lần tấn công dữ dội tạo thành thương tổn là 250%, từ 200% tăng lên. Chủ động kích hoạt một đòn chí mạng, có thể một lần phát động ảnh tập, trong nháy mắt đột tiến đến mục tiêu địch nhân phía sau, mà lần công kích sau nhất định tấn công dữ dội. Kỹ năng 3, vô địch chém. Bị động: Ảnh Nhận Kiếm Thánh tổng lực công kích tăng cường 20%. Chủ động kích hoạt vô địch chém, đem hóa thân huyễn ảnh lướt ngang chiến trường, ở 3 giây thời gian kéo dài bên trong liên tục hướng về cận chiến trong phạm vi kẻ địch phát động đánh chém. Mỗi lần đánh chém mục tiêu từ người thi pháp quyết định, mà ở ra chiêu trong lúc miễn dịch hết thảy ưu tiên cấp 7 ngầm 7 trở xuống thương tổn. Kỹ năng 4, kỹ năng 5, Vinh Diệu Chi Hoàn lơ vâng 3, thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn B, cùng 50% tính sai. Bạch Hiểu Văn thông qua nhìn rõ, lại hướng về Lỗ Nhĩ Mu Sờ chuyện khó đám người tìm chứng cứ quá Ảnh Nhận Kiếm Thánh trước kia chiến đấu tình báo, cuối cùng tập hợp ra phần này tương đối tường tận tư liệu. Còn có một cái kỹ năng không có manh mối, bất quá đã không có cách nào làm đến càng cặn kẽ. Mặc kệ phụ thuộc tính trên hay là từ kỹ năng nhìn lên, Ảnh Nhận Kiếm Thánh đều là hoàn toàn xứng đáng hy hữu thủ lĩnh. 4 cái kỹ năng chiến đấu, chủ động bị động một thể, quả thực có thể xem là 8 cái kỹ năng đến dùng. Nhất định chính là một cái nhược hóa bản lãnh chúa. So với chân chính lãnh chúa, Ảnh Nhận Kiếm Thánh thiếu sót e sợ chỉ là mô bản cùng một chút thuộc tính chinh lịch. Lý Thục Nghi thuộc tính cùng kỹ năng nằm ở toàn diện thế yếu, nàng duy nhất ưu thế chính là ở tình báo, cùng với thân là người thức tỉnh linh hoạt đa dạng phương thức chiến đấu. Hai người chậm rãi vòng quanh cất bước, đây là một loại trên khí thế đối lập. Theo thời gian trôi đi, giữa hai người lượn quanh vòng tròn cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần đến gần với nhau cận chiến phạm vi. Hầu như cũng trong lúc đó, Lý Thục Nghi cùng ảnh nhận kiếm thánh đều bạo phát ra tốc độ cực nhanh thác thân mà qua. Lênh canh lang lang. Ở thác thân mà qua trong nháy mắt, hai người xảy ra lần đầu va chạm. Một chuỗi sắt thép va chạm qua đi, hai người cấp tốc xoay người. Ảnh nhận kiếm thánh chiến đấu viết hoa văn hạ mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trầm giọng nói, kiếm thuật của ngươi không sai. Nhân loại nữ nhân không biết Lý Thục Nghi khiếp sợ trong lòng càng sâu. Ở quyết đấu trước, Lý Thục Nghi dùng mất rồi cái kia bản đoạn thủy kiếm phổ phụ chú giải khai. Kiện món đồ này có thể để sử dụng người lập tức học được cao tới lơ. Vâng. 6 cấp đoạn thủy kiếm pháp nếu như sử dụng người không có ở không dư cột kim. Vậy cũng chỉ có thể để lên cấp kiếm thuật sở trường tăng lên một cấp 3. Bản thân đẳng cấp càng cao, tăng lên càng nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn chúng chính là tăng lên lên cấp kiếm thuật sở trường công hiệu. Lên cấp level 10 kiếm thuật. Có phải là người thức tỉnh giai đoạn đỉnh cấp nguyên bản Bạch Hoàng chiến đội. Bao quát Bạch Hiểu Văn đều là như vậy cho là. Nhưng theo đẳng cấp cùng thực lực tăng lên. Gặp phải linh giới nhân vật càng ngày càng mạnh. Bạch Hoàng chiến đội tầm mắt đều chiếm được khai thác. Dần dần biết được. Lên cấp level 10 cũng không là chiến đấu sở trường đỉnh điểm. Phương diện này, kiếm ca vị diện thủ lĩnh chính là chứng minh. Bọn họ ở triển khai võ học chiêu thức thời điểm, lộ ra chiến đấu sở trường giống như muốn so với tự thân đẳng cấp cao hơn 1-2 cấp đến. Triển khai tuyệt thế võ học thời gian lại có thể đạt đến cấp 3 trở lên khủng bố tăng lên. Hết sức hiển nhiên, ở lên cấp level 10 bên trên còn có tầng thứ cao hơn. Tỉ như ứng kiếm phàm cùng Tả Vân Hiên chinh lịch. Tả Vân Hiên cùng bốn tuyệt chinh lịch. Chính là thông qua level 10 trở lên cấp độ đến phân chia. Vì thế Bạch Hiểu Văn đặc biệt tổng kết một hồi. Ngoại trừ kiếm ca vị diện này loại võ hiệp treo bức vị diện ở ngoài. Linh giới cao cấp thủ lĩnh cường giả chiến đấu sở trường. Giống như đều là theo chân đẳng cấp đi. Tỉ như level 8 thủ lĩnh có level 8 chiến đấu sở trường. Level 10 thủ lĩnh có level 10 chiến đấu sở trường. Này quy luật cũng thích hợp với đại bộ phận lãnh chúa. Lãnh chúa đối với thủ lĩnh ưu thế cũng không là thể hiện ở chiến đấu sở trường này loại mềm thực lực trên, mà là thể hiện ở mô bản thuộc tính cùng kỹ năng cường độ cứng rắn chinh lệch phương diện. Đương nhiên số ít phân lãnh chúa khẳng định có ngoại lệ. Ở sử dụng một số an hiểu loại hình vũ khí thời điểm có thể phát huy ra vượt qua bề ngoài đẳng cấp sức chiến đấu. Liền nắm Tam Quốc vị diện nêu ví dụ. Level 10 Triệu Vân Long Thương lãnh chúa nắm súng lúc cán dài vũ khí sở trường. So với tuyệt đại đa số level 10 võ tướng đều mạnh hơn một đoạn. Chỉ bất quá. Lý Thục Nghi lên cấp kiếm thuật đạt đến level 10 phía sau. Liền không có lên cấp kiếm thuật loại khác kinh nghiệm cây sánh. Nói cách khác. Lý Thục Nghi là không có cách nào thông qua nữa thường quy thủ đoạn luyện tập kiếm thuật tăng lên sở trường. Ở đây trên căn bản, Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi sử dụng đoạn thủy kiếm phổ phụ chú giải khai. Hắn nhìn chúng chính là tăng lên một cấp 3 kiếm thuật sở trường công hiệu. Ít nhất tăng lên level 1 sở trường lúc này. Lý Thục Nghi cá nhân bảng trên. Kiếm thuật sở trường vẫn là lên cấp level 10. Nhưng nàng thực tế có thể phát huy kiếm thuật sở trường nhưng là level 11. Cụ thể biểu hiện ở Lý Thục Nghi dùng hết này bản kiếm phổ sau, xuất kiếm trở nên càng thêm biến hóa thất thường. Đây là không cần thiên tàng kiếm pháp tàn dưới tình huống. Lúc này Lý Thục Nghi thiên tàng kiếm pháp là cấp 3. Một khi vận chuyển trong đó kiếm pháp chiêu thức, Lý Thục Nghi có thể phát huy ra tương đương với lên cấp level 12 kiếm thuật vừa cùng ảnh nhận kiếm thánh giao chiến. Lý Thục Nghi đã dùng hết thiên tàng kiếm pháp tàn lấy lên cấp level 12 kiếm thuật cùng đối thủ chống lại. Nhưng kết quả lại là cân sức ngang tài. Bạch Hiểu Văn có thể nhận ra được ảnh nhận kiếm thánh kỹ xảo thực lực. So với tầm thường level 10 thủ lĩnh muốn mạnh hơn một chủ. Nhưng cũng chính là lên cấp level 11 trình độ. Cùng đột phá phía trước chính mình tương đương. Sở dĩ dựa vào level 11 kiếm thuật. Chống lại chính mình level 12 kiếm thuật trình độ. Chỉ là bởi vì ảnh nhận kiếm thánh thuộc tính quá mạnh mẽ. 64 điểm sức mạnh cùng 90 điểm nhanh nhẹn đều vượt qua Lý Thục Nghi đền bù kiếm thuật tài nghệ chinh lịch. Đây là ở Lý Thục Nghi đã đem nghề nghiệp đẳng cấp lên tới level 8. Mới tăng thêm 3 điểm sức mạnh, 4 điểm nhanh nhẹn dưới tình huống. Nếu như không thể đánh ra hai đại bị động bổ trợ, Lý Thục Nghi sức mạnh cùng nhanh nhẹn cũng sẽ bị vẫn áp chế. Coi như bị động trồng chất đầy cũng chỉ là cùng ảnh nhận kiếm thánh tương đương mà thôi. Nhưng tương tự làm kiếm kỹ cao thủ, ảnh nhận kiếm thánh sẽ để Lý Thục Nghi an nhàn đánh ra lần lượt thương tổn. Trồng chất đầy bị động sao hiển nhiên không thể ở ngoài được xem trò vui. Trong nghề nhìn cách thức, quần chúng vây xem chỉ có thể nhìn thấy Lý Thục Nghi cùng ảnh nhận kiếm thánh hiệp một giao chiến lực lượng ngang nhau. Nhưng vinh diệu chi hoàn bên trong hai người, nhưng cũng đã đối với nhau ưu khuyết thế trong lòng nắm chắc. Ảnh nhận kiếm thánh ở tán thưởng quá Lý Thục Nghi phía sau, đối với Lý Thục Nghi thực lực tầng cấp ước định lại nâng cao một đoạn. Hắn lần thứ hai cẩn thận tới gần, hai tay nắm trường đao hét lớn một tiếng, một cái trẻ dọc. Kình phong phá không, bén nhọn sức gió lay động Lý Thục Nghi tóc đen. Chiêu kiếm này, ảnh nhận kiếm thánh có thể nói dùng chân sức mạnh. Hắn phát huy đầy đủ chính mình sức mạnh cường hãn ưu thế. Không cùng Lý Thục Nghi đùa bỡn xinh đẹp kiếm kỹ. Liền như thế thẳng thắn vừa bổ Lý Thục Nghi, nếu như mặc kệ chiêu kiếm này, lấy tổn thương đổi tổn thương cùng hắn đối công, chỉ có thể chính giữa ảnh nhận kiếm thánh ý muốn. Hắn tổ tiên tinh kỳ bị động, không chỉ có bổ trợ 10 điểm sức mạnh, càng thêm thành 10 điểm thể chất, còn có quá mức 500 điểm hơn. Bây, quả thực thịt thành một con ngựa hoang. Một cách nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ có vượt qua 1.000 điểm hơi bê, hoàn toàn là khi dễ người. Ảnh nhận kiếm thánh tia không chút nào dùng lo lắng. Đối thủ còn có thể đột nhiên bạo phát đem hắn dây không thành đúng như dự đoán. Lý Thục Nghi không dám đối đầu, chỉ có thể hướng ngang né tránh. Này lói lên, liền để ảnh nhận kiếm thánh chiếm được tiên cơ. Hắn trường đao hoành huy, mang theo gào thét kình phong cắt ngang Lý Thục Nghi eo nhỏ. Tương tự là sức mạnh dùng đủ, Lý Thục Nghi lui thêm bước nữa, tay phải xích tiêu kiếm tinh chuẩn điểm vào trường đao rộng trên mặt. Bất quá nhưng dường như chuồn chuồn hám trụ. Giả như hai người sức mạnh tương đương, Lý Thục Nghi này tinh xảo một kiếm hoàn toàn có thể quấy dày ảnh nhận kiếm thánh trọng tâm. Sau đó kiếm tay trái là có thể nhân lúc khe tiến công, làm đến công thủ chuyển đổi. Nhưng sức mạnh đáng giá chênh lệch là tuyệt đối. Nàng chiêu kiếm này chỉ là cho mình vừa lui về phía sau sức mạnh, miễn cưỡng tránh quá cái này chém ngang mà thôi. Ảnh nhận kiếm thánh trong lòng hơi kinh, lần thứ hai hạ quyết tâm, nhất định không thể cùng Lý Thục Nghi liều kỹ xảo. Hắn tiếp tục thẳng thắn thoải mái kiếm lộ, đem Lý Thục Nghi một đường bước lui. Sắp thua, vẫn né tránh cũng không thể nào làm được vẫn mít. Lý Thục Nghi né tránh không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ hẹp. 10 chiêu qua đi, Lý Thục Nghi đã bị làm cho chỉ có thể chống đỡ đón đỡ, mới có thể làm cho mình không bị chém tổn thương. Nhưng này loại chống đỡ, nhưng chính giữa ảnh nhận kiếm thánh ý muốn. Cao sức mạnh mang tới lực phản chấn nói cùng cương trực độ, sẽ để Lý Thục Nghi ghé hở càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, Lý Thục Nghi kiếm tay trái đằng khởi một đạo huyết quang. Ở ảnh nhận kiếm thánh bên ngoài thân rút lấy ra một đạo suối máu hồng diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Rút lấy máu tươi đồng bộ hấp thụ mục tiêu sức mạnh của kẻ địch giá trị gia trì tự thân. Suối máu đắm chìm trong trên trường kiếm, Lý Thục Nghi sức mạnh tăng lên dữ dội 16 điểm. Cũng chính là nàng nghề nghiệp đẳng cấp 2. Tương đối, ảnh nhận kiếm thánh sức mạnh giá trị đột nhiên hạ 16 điểm, leng keng xẹp xẹp biến lên thiết cận. Một lần sắt thép va chạm thanh âm qua đi, ảnh nhận kiếm thánh lồng ngực nhiều hơn một đạo tà tà miệng vết thương. Máu tươi vấy xuống, Lý Thục Nghi mượn cơ hội này nhanh xông lên trước. Rút lấy máu tươi phổ ra, rút lấy sức mạnh đặc hiệu, có thể duy trì 30 giây. Ở đây 30 giây bên trong, chính là Lý Thục Nghi hung hăng bạo phát kỳ leng keng. Leng keng. Trước vẫn là ảnh nhận kiếm thánh tìm cơ hội cùng Lý Thục Nghi đối đầu, đem đối thủ đánh ra cương trực khuyết trương sơ hở lớn. Nhưng bây giờ đã biến thành Lý Thục Nhi chủ động xuất kích. Ảnh nhận kiếm thánh chống đo mấy kiếm phía sau, cấp tốc lùi lại. Đồng bộ phát động tổ tiên vinh quang. Tốc độ di động tăng lên dữ dội 30%. Kéo ra cùng Lý Thục Nhi giữa cự ly kinh nghiệm phong phú ảnh nhận kiếm thánh. Đã cấp tốc phán đoán ra Lý Thục Nhi hiện nay này loại hung hăng trạng thái không thể kéo dài. Quyết định chủ ý muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Sức mạnh của hắn tuy rằng bị hấp thụ, nhưng 90 điểm nhanh nhẹn cùng 30% tốc độ di động tăng lên. Nhưng để hắn hành động cấp tốc giống như ruột mi, lượn quanh trường đi nhanh căn bản không cho Lý Thục Nhi khuyết trương đại ưu thế cơ hội. Nhưng cứ như vậy, ảnh nhận kiếm thánh liền ở tràng diện trên rơi xuống hạ phong, bị Lý Thục Nhi đuổi theo đánh. Vây xem thú nhân ăn dưa quần chúng nhìn tràn đầy đều là khó mà tin nổi. Lý Thục Nhi nhẹ nhàng thở một hơi, lập tức sử dụng một cách đạo cụ. Thiết quyền môn kỳ hoa hỏa tiễn xì đốm lửa nổ mở. Sáu bóng người cấp tốc hạ xuống, hướng về ảnh nhận kiếm thánh bổ nhào đi. Hai tên thiết quyền môn quyền sư, bốn tên thiết quyền môn kiến tập đệ tử, trước sau đem ảnh nhận kiếm thánh ngăn chặn, thu nhỏ lại né tránh không gian. Ở đây nói rõ một chút, thú nhân vương quốc quyết đấu bên trong là không hạn chế sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng với đạo cụ. Lý Thục Nghi sử dụng này hơi triệu hoán loại đạo cụ, triệu hoán đến 6 người trợ giúp. Tại chỗ thú nhân những cao thủ chỉ cần xác nhận này 6 người là Lý Thục Nghi sinh vật triệu hồi, căn cứ vào giữa song phương phụ thuộc quan hệ mà không phải độc lập nhân loại cá thể là được rồi. Ở các thú nhân chính là trong mắt này cùng Bạch Hiểu Văn ở quyết đấu bên trong sử dụng sinh vật triệu hồi tính chất là giống nhau. Nói một cách thẳng thừng, triệu hoán nghề nghiệp cũng là linh giới nghề nghiệp một loại. Sử dụng sinh vật triệu hồi sẽ không trái với một chọi một quyết đấu quy củ. Lý Thục Nhi không phải triệu hoán nghề nghiệp, càng không có tinh tế thao túng năng lực, chỉ có thể cho 6 người truyền đạt công kích đơn giản nhất chỉ lệnh. Ảnh nhận kiếm thánh hơi giật mình, bất quá nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra 6 người này chỉ là bia đỡ đạn, căn bản không đáng một đề. Trường đao soạt lên cuồn cuộn đao ánh sáng, bốn tên kiến tập đệ tử cái này tiếp theo cái kia đầu người rơi xuống đất. Hai tên thiết quyền môn quyền sư có du thân bước khinh công, bất quá ở thực lực chinh lệch to lớn hạ, cũng không chống đỡ quá ba chiêu, bị ảnh nhận kiếm thánh hai đao chém giết. Ở bọn họ kéo dài hạ, Lý Thục Nghi đã nhào tới ảnh nhận kiếm thánh cận chiến phạm vi, cũng nhân cơ hội công ra ba kiếm, toàn bộ đánh ra thương tổn. Hai đại bị động riêng phần mình điệp đến rồi bốn tầng. Ảnh nhận kiếm thánh một tiếng trầm trầm rít gào, đau xót khơi dậy hắn tức giận. Bóng người của hắn vừa sải bước ra đi tới Lý Thục Nghi phía sau, một kích chí mạng chủ động kích hoạt đặc hiệu. Ảnh tập hạ một đao nhất định tấn công dữ dội mà tạo thành 250% điểm bảo kích. Mà ở ảnh nhận kiếm thánh xuất đao trước, Lý Thục Nghi sau lưng áo choàng như sống lại, mãng xà giống như run run. Hai đạo rắn văn giống như là cự mãng thụ đồng, không tình cảm chút nào nhìn chăm chú hướng về ảnh nhận kiếm thánh. Ảnh nhận kiếm thánh rơi vào cương trực, Lý Thục Nghi đột nhiên xoay người, song kiếm đâm nhanh. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, ảnh nhận kiếm thánh bên ngoài thân nổi lên một tầng lam ánh sáng, cấp tốc từ cương trực trạng thái khôi phục như cũ, bước nhanh lùi về sau. Lý Thục Nghi trường kiếm, chỉ có kiếm trong tay phải hơi sắp một tia, phá vỡ ảnh nhận kiếm thánh ngực ra rẻ. Ảnh nhận kiếm thánh đồng dạng có linh năng vật phẩm, nếu như hắn vừa không do khống chế lời, chắc là phải bị Lý Thục Nghi tấn công dữ dội công kích chỗ yếu đánh ra đại lượng thương tổn. Lần thứ hai kéo xa cự ly phía sau, ảnh nhận kiếm thánh thở ra một hơi. Hắn trong lòng âm thầm kiểm điểm, vừa phát động ảnh tập có chút quá là hấp tấp, nên đợi đến sức mạnh bị hút lấy thời kỳ suy yếu đi qua sau đó mới chiến đấu. Hai cái kỹ xảo chảy cao thủ quyết đấu, kỹ năng chiến đấu sử dụng đều cần thận trọng. Hiện tại ảnh nhận kiếm thánh đã dùng mất rồi hai cái kỹ năng chiến đấu, mà Lý Thục Nghi hiện nay sử dụng cũng chỉ có thiên tàng kiếm pháp mà thôi. Bất quá ở ảnh nhận kiếm thánh mắt bên trong, Lý Thục Nghi dùng mất một cái triệu hoán kỹ năng, một cách khống chế kỹ năng. Trái lại thiên tàng kiếm pháp hắn nhận thức không ra. Hai cái kỹ năng đổi hai cái kỹ năng, hắn ngược lại cảm thấy cũng không thiệt thòi. Trì hoãn một trận, 30 giây hấp thụ sức mạnh thời gian đi qua. Ảnh nhận kiếm thánh cảm thấy sức mạnh một lần nữa trở lại thân thể. Hắn hoạt động một chút tay chân. Ngón tay phất qua trường đao lưới dao gió. Lạnh giọng nói. Nhân loại. Ngươi tà thuật thời gian đã dùng hết. Hiện tại đến phiên ta tiến hóa chi nhãn 96 chương 946 thắng và bại. Lý Thục Nghi không muốn cùng ảnh nhận kiếm thánh nói chuyện. Cũng hướng về hắn ném ra một bao xương mềm phấn. Đây là Bạch Hoàng chiến đội ở kiếm ca vị diện một trong thu hoạch. Từ độc thủ quan âm quý minh giác đặc chế độc phấn. Chiếu vào trên người kẻ địch. Có thể làm cho khí lực suy yếu. Sức mạnh ngã xuống 15%. Mà tiêu hao thể năng ngoài ngạch tăng cường 50%. Tuy rằng Lý Thục Nghi sức mạnh bổ trợ mất. Nhưng ảnh nhận kiếm thánh lần thứ hai chịu đến xương mềm phấn ảnh hưởng. Sức mạnh đột nhiên hạ 10 điểm. Tính cả Lý Thục Nghi trước điệp đến 4 tầng dược võ giả bị động. Sức mạnh tăng cường bên dưới. Tương tự không kém gì ảnh nhận kiếm thánh hai người sức mạnh tương đương dưới tình huống. Lý Thục Nghi lên cấp kiếm thuật sở trường cao hơn ưu thế liền thể hiện ra. Huống chi, ném ra xương mềm phấn thời cơ, là ở ảnh nhận kiếm thánh xông lên cùng Lý Thục Nghi đối với vừa thời điểm. Ảnh nhận kiếm thánh bị đánh trở tay không kịp. Lại trúng Lý Thục Nghi hai kiếm phía sau. Mới kìm nén một bụng lửa giận lùi về sau. Tiếp tục kéo mở cự ly. Lý Thục Nghi tất nhiên là đuổi tận cùng không buông. Muốn biết bây giờ ảnh nhận kiếm thánh. Mỗi cách động tác đều phải tiêu hao càng nhiều thể năng. Đối với cao thủ quyết đấu phi thường trọng yếu. Trình độ tương đối võ giả. Tiền kỳ lẫn nhau chống đỡ đón đỡ đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Ai cũng không thế nào mất máu ngoại trừ hơi yếu phản chấn thương tổn. Nhưng đánh tới phía sau. Một phương thể năng hạ trượt nghiêm trọng. Động tác liền sẽ thành hình. Do đó bị đối thủ tìm tới cơ hội đánh ra đại lượng thương tổn thậm chí chém giết. Thể năng chịu đến số đo 3 vòng thuộc tính ảnh hưởng nhưng cũng không phải là hoàn toàn đối ứng quan hệ. Linh giới quy tắc đối với thể năng phương diện này cũng không giống lực lượng tinh thần làm như vậy ra nghiêm khắc định lượng. Xương mềm phấn kéo dài 45 giây trong thời gian, Lý Thục Nghi không ngừng truy kích. Hai người binh khí không ngừng giao kích. Mà mỗi một động tác đều phải hao phí càng nhiều thể lực ảnh nhận kiếm thánh. Rõ ràng rơi xuống hạ phong. Tình cờ liền sẽ ăn một kiếm. Điểm sự sống của hắn bị một kiếm chậm chậm mài rơi. Lý Thục Nghi âm thầm so sánh một hồi. Ảnh nhận kiếm thánh cùng cái kia hoàng kim bá vương mãng so với. Nhất định là càng khó đánh. Bất quá hơn. Bây. Tốc độ khôi phục cũng chậm rất nhiều. Cái này cũng là hình người loại cùng to lớn giá thú khác nhau vị trí. Ảnh nhận kiếm thánh rốt cuộc chịu đựng đến xương mềm phấn thời gian kết thúc. Hắn hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Nhân loại ti bỉ. Ngươi sẽ vì vô sỉ của ngươi hành vi trả giá thật lớn. Bá Lạp Lý Thục Nghi dương tay rũ ra một đoàn đâm mù phấn. Cũng là độc thủ quan âm đặc chế độc phấn. Đâm mù phấn có thể để mục tiêu tạm thời nằm ở mù trạng thái. Ảnh nhận kiếm thánh vừa nhào đi qua. Một đao còn chưa rơi xuống. Trước mắt chính là đột nhiên tối sầm lại. Sau đó bỗng nhiên bị đau. Bị Lý Thục Nghi tìm đúng cơ hội liền chém hai kiếm. Hắn dưới tức giận chỉ có thể múa đao múa tung đem quanh thân bảo vệ cách mưa gió không lọt. Lúc này, Lý Thục Nghi dược võ giả bị động đã điệp đến rồi 8 tầng. Chiến đấu nhiệt thành thiên phú điệp đến rồi 10 tầng đều đã đạt đến cực đại. Ở trạng thái mạnh nhất hạ, Lý Thục Nghi sức mạnh cao tới 57 điểm. Nhanh nhẹn đạt tới 85 điểm. Đương nhiên đây là Lý Thục Nghi lâm thời đem xương răng dây chuyền 6 điểm cơ sở tự do thuộc tính. Cắt đổi thành lực lượng duyên cớ. Bằng không của nàng nhanh nhẹn còn sẽ càng cao hơn. Sở dĩ cắt về mặt sức mạnh là bởi vì này dạng có thể trình độ lớn nhất kéo vào cùng ảnh nhận kiếm thánh chinh lịch. Lúc này Lý Thục Nghi luận thuộc tính ít yếu hơn ảnh nhận kiếm thánh. Hơn nữa nữ tộc trưởng bao cổ tay mang tới cận chiến tốc độ đánh bổ trợ. để xuất thủ của nàng tốc độ so với ảnh nhận kiếm thánh còn nhanh hơn theo người khác. Mù dưới trạng thái ảnh nhận kiếm thánh, trường đao vung vẩy gió thổi không lọt. Nhưng theo Lý Thục Nghi nhưng là để lại dấu vết. Lý Thục Nghi nếu như nhân lúc khe mà vào, tránh né ảnh nhận kiếm thánh trường đao chống đỡ đón đỡ, vẫn có thể chém ra mấy kiếm, tạo thành nhất định tổn thương. Bất quá Lý Thục Nghi nhưng không có làm như vậy. Nàng bằng vào hai đại bị động ban cho sức mạnh cùng nhanh nhẹn, cùng ảnh nhận kiếm thánh trực tiếp vừa nổi lên chính diện. Leng keng leng keng leng keng, một chuỗi kim sắc chấn động thanh âm không dứt bên tai. Ảnh nhận kiếm thánh vừa đánh vừa di động, tận lực hạ thấp chính mình tại mù trạng thái bị thương tổn. Hắn kìm nén nổi giận trong bụng, âm thầm thề, đợi đến mù sau khi kết thúc, nhất định phải cẩn thận này một nhân loại nữ nhân dơ bẩn thủ đoạn. Sau đó đem băm thành tám mảnh vây xem thú nhân ăn dưa quần chúng. Đối với Lý Thục Nghi sử dụng xương mềm phấn, đâm mù phấn chờ các loại vật phẩm hại đối thủ hành vi, vẫn là rất khinh thường. Bất quá thú nhân quyết đấu quy tắc chính là không giới hạn thủ đoạn. Bọn họ cho rằng cường giả phải có năng lực ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Vì lẽ đó thú nhân mặc dù khinh thường ở Lý Thục Nghi tiểu hoa chiêu, nhưng cũng không có người nói cái gì. Bọn họ cũng chờ ảnh nhận kiếm thánh từ mù trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Dương gia hùng phong đem Lý Thục Nghi chém xuống dưới ngựa. Gian nan thời gian đi qua, ảnh nhận kiếm thánh cảnh vật trước mắt, từ một mảnh đen nhánh đã biến thành mơ hồ, sau đó lại khôi phục rõ ràng. Thì lực của ta khôi phục, ảnh nhận kiếm thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một cái trường đao giận phách đem Lý Thục Nghi bước lui, lạnh giọng nói: nhân loại nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại ta đem dùng của ta sát chiêu mạnh nhất, đưa ngươi triệt để chém thành mảnh vỡ. Đang khi nói chuyện, ảnh nhận kiếm thánh tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng phất qua lưới đao, hít một hơi, làm như đang nổi lên sát ý. Lý Thục Nghi nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn ảnh nhận kiếm thánh. Đột nhiên ảnh nhận kiếm thánh hai mắt trợn tròn, lớn tiếng nói: không đúng, kiếm của ta tại sao lại như vậy? Thú nhân trường đao tạo hình, thậm chí sao bổ củi tạo hình vũ khí gọi chung làm kiếm. Vì lẽ đó ở thú nhân bên trong chỉ có kiếm thánh tên gọi, không có đao thánh hoặc xài đao thánh. Nơi này cũng không bất. Ảnh nhận kiếm thánh ngón tay đều đang run rẩy. Ở ngón tay của hắn phất qua lưới đao thời gian, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình yêu đao kiếm có lưới dao gió một bên kia xuất hiện không ít tinh tế lỗ thủng, từng cách lỗ thủng đều là một lần nghiêm trọng tổn thương. Hắn có thể tưởng tượng được, lúc này yêu trong đao bộ khẳng định đã là vết sách nằm dày đặc, lúc nào cũng có thể gãy liệt. Lý Thục Nghi lộ ra nụ cười, xích tiêu kiếm phủ ra hai cái kim bị động, phá phong, phá kiên. Nhìn thấy được không có Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm phủ ra áp ti ve kim cường lực, nhưng ở cao thủ quyết đấu bên trong, nhưng là dùng tốt phi thường. Trong đó phá kiên kỹ năng, ở chém giết hoàng kim bá vương mãng thời gian đã thể hiện ra, không nhìn ngoài ngạch hộ giáp phá vỡ năng lực, nhằm vào hoàng kim bá vương mãng kết tinh sát ngoài, phi thường hữu dụng. Mà bây giờ đối chiến ảnh nhận kiếm thánh, đối với kẻ địch vũ khí mỗi lần giao kích thời gian sinh ra phá hoại bền độ hiệu quả, tương tự đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi Lý Thục Nghi sức mạnh không bằng ảnh nhận kiếm thánh, vì lẽ đó mỗi lần vũ khí giao kích, bền độ giảm xuống phạm vi chỉ lấy nhỏ nhất giá trị, cũng chính là 5%. Nói cách khác, mỗi lần vũ khí va chạm, ảnh nhận kiếm thánh vũ khí sau đó hàng 1-2 điểm bền độ. Này tấm độ rất nhỏ bé, nhưng không chịu nổi hai người đều là cao thủ, vũ khí va chạm nhau số lần nhiều lắm. Hiện tại ảnh nhận kiếm thánh trường đao bền độ đã kề bên không giờ. Một cách không có kiếm kiếm thánh còn có thể gọi kiếm thánh sao? Ảnh nhận kiếm thánh hít sâu một hơi. Cũng may ta phát hiện thời cơ cũng không muộn, chỉ cần ở kiếm đoạn trước giết ngươi, liền không có bất cứ vấn đề gì. Ảnh nhận kiếm thánh cao tốc hướng về Lý Thục Nghi xông tới đi qua. Đường bên trong thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng. Lý Thục Nghi vừa nỗ lực chống đỡ, Song kiếm nhưng đâm trúng không khí, phảng phất trước mặt ảnh nhận kiếm thánh, là ảo giác. Thế nhưng, lưới kiếm vào cơ thể đau đớn, nhưng lại cực kỳ chân thực. Vô địch chém phát động Lý Thục Nghi bên ngoài thân bão ra một đạo máu bắn tung tóe. Ảnh nhận kiếm thánh hóa thân huyễn ảnh ở thân thể của nàng xung quanh bắn nhanh. Dường như nhảy tàn khốc vũ đạo. Ở 3 giây thời gian kéo dài bên trong. Miễn dịch 7 điểm trở xuống ưu tiên cấp công kích ở đây trong vòng 3 giây. Ảnh nhận kiếm thánh liền là vô địch. Hơn nữa kẻ địch căn bản là không có cách trốn, cách vô địch chém phạm vi bao phủ, cách này cũng là vô địch chém tên nguyên do. Bất quá, Lý Thục Nghi nhưng là nở một nụ cười. Quả nhiên đều cùng Hiểu Văn nghĩ tới giống như đúc. Từ vô chi giới áp ti ve kinh. Tư hóa khai dẫn sắc từ ảnh nhận kiếm thánh kiếm thứ hai mở ra. Hắn liền chém tới không khí. Ảnh nhận kiếm thánh không tin tà. Hắn rõ ràng chém trúng Lý Thục Nghi. Nhưng trước mắt Lý Thục Nghi. Giống như là không có thực thể huyễn ảnh giống như. Tại sao lại như vậy? Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Kiếm thất bại. Mãi đến tận 3 giây vô địch chém thời gian kết thúc. Ảnh nhận kiếm thánh từ huyễn ảnh trạng thái khôi phục thực thể. Đều không thể lại tổn thương đến Lý Thục Nghi lần thứ hai. Lý Thục Nghi lúc này còn đang hư hóa trạng thái. Không kiêng dè chút nào, song kiếm cùng xuất hiện. Leng keng kiếm. Đứt đoạn mất. Ảnh nhận kiếm thánh cả người cứng ngắc. Lý Thục Nghi trường kiếm đã chặn lại cổ họng của hắn. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 947 vinh quang tử vong đầy trường yên lặng như tờ. Thú nhân ăn dưa quần chúng. Bao quát trên đài cao ca mức đại vương ở bên trong. Hầu như đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ảnh nhận thị tộc mạnh nhất người. Tan go du ảnh nhận. Ở vinh diệu chi hoàn bên trong thắng được 4 lần thắng lợi. Hãn vệ kiếm thánh tên gọi dài đến 9 năm. Bây giờ lại bị một kẻ loài người thiếu nữ. Ở một chọi một quyết đấu bên trong chặt đứt binh khí. Chặn lại yết hầu. Tuy rằng lấy ảnh nhận kiếm thánh hơn. Bê. Coi như bị Lý Thục Nghi đâm trúng cổ họng yếu hại cũng sẽ không bị dây. Nhưng hắn lúc này lại đã mất đi lật bàn năng lực. Từ vừa mới trưởng thành liền bắt đầu sử dụng yêu đao bị chém đứt. Không có kiếm dưới tình huống. Ảnh nhận kiếm thánh thực lực muốn giảm xuống tiếp gần một nửa, hơn nữa coi như hắn có kiếm. Cũng không có cái gì phần thắng. Lúc này hai đại bị động đã chồng chất đầy Lý Thục Nghi. Lực mẫn thuộc tính đều không kém hắn. Chiến đấu sở trường và khí thế càng là cao hơn một bậc. Tại sao ảnh nhận kiếm thánh cuối cùng mở miệng chát thanh nói. Hả? Lý Thục Nghi có chút tò mò nhìn ảnh nhận kiếm thánh, không hiểu này câu hỏi là có ý gì. Tại sao ngừng tay? Ảnh nhận kiếm thánh lớn tiếng nói. Ngươi là ở xem thường ta sao? Nhân loại nữ nhân ngươi đã thua à? Lý Thục Nghi nói. Ta không có. Ảnh nhận kiếm thánh giận hét một tiếng. Bỗng nhiên nắm chặt rồi Lý Thục Nghi xích tiêu kiếm mũi kiếm bộ phận. Máu tươi thẩm thấu mà ra. Từng giọt rơi xuống đất. Ở vinh diệu chi hoàn bên trong. Chỉ có tử thần mới có tư cách xử quyết thắng bại trong khi nói chuyện. Ảnh nhận kiếm thánh bỗng nhiên kéo lấy xích tiêu kiếm. Ở cổ họng của chính mình trên vạch ra sâu sắc một cái. Chỉ một thoáng máu tươi phun mạnh, ảnh nhận kiếm thánh hơi bê cũng bỗng nhiên giảm xuống một đoạn. Thế nhưng hắn hơn. Bê. Thâm hậu. Chiêu kiếm này mặc dù là công kích chỗ yếu. Nhưng còn chưa đủ lấy tạo thành thuấn sát. Lý Thục Nghi bị sợ hết hồn. Không ngờ tới tên thú nhân này đột nhiên tự mình hại mình. Ảnh nhận kiếm thánh lùi lại nửa bước. Thả xuống xích tiêu kiếm mũi kiếm. Từ ra thú áo choàng trên xé khối tiếp theo thuộc ra. Bao lấy chảy dòng dòng chảy máu yết hầu. Sau đó. Này danh kiếm thánh chỉ mình nhuốm máu cổ họng. Lạnh giọng nói. Đây chính là ngươi mới vừa một kiếm. Sở ứng nên tạo thành chiến công hiện tại. Quyết đấu tiếp tục. Ảnh nhận kiếm thánh từ trên mặt đất nhặt lên đoạn kiếm. Díp gào một tiếng. Hướng về Lý Thục Nghi bổ nhào đi qua. Đổi thành một cách không đi qua chiến trường chim non. Mặc dù có thực lực. Cũng phải bị ảnh nhận kiếm thánh giống như hổ điên dáng dấp làm cho sợ choáng váng. Hoặc là thánh mấu tâm phát tác. Không ngừng lùi lại nhường nhịn. Nhưng Lý Thục Nghi không phải là cái gì chim non. Trong 2 năm qua nàng lang bạt linh giới cùng địa cầu, trải qua to nhỏ chiến đấu không biết bao nhiêu trường, giết chết kẻ địch càng là nhiều vô số kể. Nhìn đến còn đang gắng chống đối, không chịu đầu hàng kẻ địch, Lý Thục Nghi phản ứng đầu tiên chính là toàn lực đánh mạnh đối với kẻ địch nương tay, chính là đối với sinh mạng mình không chịu trách nhiệm. Xì xì trường kiếm cắt ra cơ thể, máu tươi tùy ý. Mỗi mấy lần giao chiến, ảnh nhận kiếm thánh trên người đều sẽ tăng thêm một đạo mới vết thương. Hừ, bê, không ngừng giảm xuống. Ảnh nhận kiếm thánh trong tay chuôi này đoạn kiếm, liền một cái thiêu hỏa côn cũng không bằng. Hắn liều mạng đấu pháp ở tinh thông kiếm thuật Lý Thục Nghi xem ra, càng là khắp nơi ghé hở. Nếu không là phải cẩn thận không bị quấn lấy, Lý Thục Nghi phát ra thương tổn sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Rốt cuộc ảnh nhận kiếm thánh mất máu quá nhiều, mất đi năng lực chiến đấu. Hắn dựa vào một cái trên trụ đá, cả người đẫm máu nói, đến đây đi. Giết ta, ngươi mới có thể đạt được thắng lợi trên đài cao mặt. Ca mức đại vương thở dài. Thật muốn làm đến bước này sao? Tan go du ảnh nhận kiếm thánh lộ ra một đạo có chút dữ tợn nụ cười. Hắn nói rồi 3 câu nói. Đại tù trưởng các hạ, nhiều như vậy khán giả đều đang mong đợi. Vinh diệu chi hoàn, chỉ có thể có một người sống sót ly khai, đây là thiết luật. Nếu như không thể dùng kẻ thù máu, vậy ít nhất dùng của chính ta máu. Đến cỏ rửa ảnh nhận thì tộc sỉ nhục Lý Thục Nghi giật mình. Trên ghế khán giả bùng nổ ra một trận rung trời tiếng gào. Này tiếng gào chỉ có 2 chữ. Vinh quang Lý Thục Nghi đầu óc bên trong nổi lên Bạch Hiểu Văn đã từng lời. Ở Hắc Triều vị diện thế giới, thú nhân vương quốc tập tục bên trong, vinh quang là so với sinh mệnh thứ càng quý giá. Bọn họ nhục nhã ở chết già giường, mà chết trận cát trường là kết quả tốt nhất. Ta ở Camelot thư viện một bản thơ ca bên trong xem qua. Một cách niên mại thú nhân chờ đợi ở ngã tư, chờ đợi một cách có thực lực chung kết tánh mạng hắn mạnh mẽ dũng sĩ, ban tặng hắn vinh quang tử vong. Ở trong mắt chúng ta xem ra hết sức chuyện khó mà tin nổi, nhưng ở thú nhân trong mắt nhưng là chuyện đương nhiên. Ta hiểu được. Lý Thục Nghi nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ta tôn trọng các ngươi cổ xưa tập tục. Nàng một bước lên trước, thẳng kiếm đâm ra quán xuyên ảnh nhận kiếm thánh trái tim. Chiêu kiếm này mang đi ảnh nhận kiếm thánh sau cùng hơi bê. Ảnh nhận kiếm thánh khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, dùng khí lực cuối cùng chậm chạp rõ ràng nói cảm ơn ngươi. Tuy rằng không muốn nhận có thể chiến đấu của ngươi phương thức, nhưng đối với thú nhân mà nói, chỉ có kẻ nhu nhược mới có thể tìm kiếm mượn cớ. Ta tán thành ngươi là mới kiếm thánh, cũng đang mong đợi có một ngày ảnh nhận tộc nhân có thể từ tay ngươi bên trong đem này một vinh dự một lần nữa đoạt lại. Ta sẽ chờ. Lý Thục Nghi ở tâm trong lặng lẽ bồi thêm một câu, chỉ cần ta ở Hắc Triều vị diện thế giới. Ảnh nhận kiếm thánh chết rồi rơi mất một con hoàng kim hòm báo lớn, bất quá Lý Thục Nghi nhưng có chút thở dài. Đối diện hòm báo nhưng không có kích động, loại tâm tình này Lý Thục Nghi vẫn là lần đầu cảm nhận được. Bị thương Kim Gas nguyên soái, khập khánh bước lên vinh diệu chi hoàn, vất vả ôm đi đại ca của hắn, cũng chính là ảnh nhận kiếm thánh thi thể. Hốc mắt của hắn đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn một chút Lý Thục Nghi nói, ảnh nhận thì tộc sẽ không tán thành ngươi. Ngươi thủ đoạn này đê hèn nữ nhân, ngươi trộm đi vinh dự của chúng ta. Luôn có một ngày tộc nhân của ta sẽ ở mảnh này vinh quang trên đất. Thanh kiếm thánh danh hiệu đoạt lại, Kim Gas cũng tự biết mình. Liền ảnh nhận kiếm thánh cũng không là đối thủ. Hắn trên càng là thuần túy đưa mạng. Vì lẽ đó, ngoại trừ bỏ lại câu nói này ở ngoài, hắn ngược lại không có trực tiếp khiêu chiến Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi khoanh chân ngồi dưới đất, hơi lim dim mắt. Nàng cũng không rảnh không để ý đến Kim Gas. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức đã một cách tiếp một cách truyền đến. Ngươi ở vinh diệu chi hoàn bên trong đánh bại ảnh nhận kiếm thánh. Vô ảnh trảm thức tình kỹ năng nhiệm vụ bước hoàn thành. Chiến đấu của ngươi kỹ năng vô ảnh trảm đã thỏa mãn thức tình điều kiện. Có hay không thức tình Lý Thục Nghi đương nhiên lựa chọn là. Mời giao nộp 50.000 linh năng điểm. Cái gì vậy Lý Thục Nghi phát cái ngốc. không nghĩ tới đến rồi cái này mấu chốt. Linh giới quy tắc lại còn ở chết đòi tiền làm hất tay bà chủ Lý Thục Nhi. Bình thường đều là cùng Bạch Hiểu Văn hình bóng không cách. Nơi nào cần nàng hoa linh năng điểm, Lý Thục Nhi luôn luôn cho rằng. Đi ra khỏi nhà. Tiền nên từ nam nhân trưởng quản. Gặp gỡ tiêu tiền thời điểm. Cũng có thể cho chính mình nam nhân tăng mặt mũi. Vì lẽ đó Lý Thục Nhi linh năng điểm đều là đưa vào đoàn đội bên trong, gửi ở Bạch Hiểu Văn nơi đó. Vạn hạnh chính là Bạch Hiểu Văn trước khi rời đi, ngoại trừ giao dịch cho nàng nhiều chiến đấu đạo cụ ở ngoài, cũng cho nàng 100.000 linh năng điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 948 vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng minh mông vô bờ ga vô cao nguyên. Núi cao, đồi núi, thâm cốc, lòng chảo, nhiều loại địa mạo tạo thành một bức vĩ đại tự nhiên bức tranh. Tiên tri đại nhân, chúng ta đã đến Đại Cát Luân lĩnh. Ở đây nên tính là ga vô cao nguyên trung đoạn, cùng Hồng Thạch Cốc cử ly rất xa. Thú nhân Tát Mãn học đồ, ngu giờ chuyện khó cẩn thận nói. Có bao xa? Bạch Hiểu Văn mở ra một quyển ố vàng bản đồ. Liệp ưng cần phi hành 5 tiếng. Mu sờ chuyện khó nói. Bạch Hiểu Văn yên lặng gật đầu. Linh giới vì diện liệp ưng. So với thiên nhiên phổ thông hoang dại chim ưng tốc độ phi hành mau một chút. Mỗi giờ có thể bay 150 km trở lên. Nói như vậy, bọn họ đã xa cách Hồng Thạch Cốc vượt qua 700 km. Chúng ta xuất phát đã có 2 ngày. Tính toán thời gian, Hồng Thạch thành quyết đấu nên đã sớm kết thúc. Bạch Hiểu Văn nói. Mu giờ chuyện khó trộm nhìn một chút Bạch Hiểu Văn sắc mặt. Tiên tri đại nhân, ngài tựa hồ không có chút nào là muội muội của ngài lo lắng. Hừ hừ. Nàng đối mặt, nhưng là ảnh nhận thị tộc mạnh nhất người, nắm giữ kiếm thánh danh hiệu truyền thuyết tồn tại. Mu giờ chuyện khó nói. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta tin tưởng cha lót thực lực. Trước khi lên đường, Bạch Hiểu Văn đã thương lượng với Lý Thục Nhi tốt rồi đối phó ảnh nhận kiếm thánh dòng suy nghĩ. Lý Thục Nhi làm thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ 3, muốn so với Bạch Hiểu Văn càng ung dung một chút. Dù sao, Lý Thục Nhi là chân thật hoàn thành phía trước 2 bước, thậm chí là vượt mức hoàn thành. Đem tự thân lên cấp kiếm thuật sở trường đẩy tới level 11. Tính cả thiên tàng kiếm pháp chính là level 12, cùng Bạch Hiểu Văn hoàn thành nộ trảo 100 gọi thức ăn hàng thuộc tính đột phá đầu cơ trục lợi. Hoàn toàn khác nhau. Như vậy chuẩn bị chu đáo. Làm cho Lý Thục Nhi ở kỹ xảo phương diện. Tia không chút nào yếu hơn ảnh nhận kiếm thánh. Cũng giữ lấy nhất định ưu thế. Cho tới song phương thuộc tính chinh lịch. Cũng có thể thông qua Lý Thục Nhi thiên phú cùng dược võ giả bị động bù đắp. Vì lẽ đó trọng điểm chính là ở làm sao để Lý Thục Nhi thuận lợi xếp 2 đại bị động. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cho nàng rất nhiều đạo cụ. Xương mềm phấn, đâm mù phấn, thiết quyền môn kỳ hoa hỏa tiễn, chỉ là chút lòng thành. Nếu như ảnh nhận kiếm thánh ngoài ý liệu cường hãn, để Lý Thục Nhi rơi vào khổ chiến lời, Lý Thục Nhi liền biết sử dụng cấp sơ đạo cổ huyết thần cung lệnh bài. Để ảnh nhận kiếm thánh cảm thụ một chút cổ hoa hạ trong tu luyện công võ vua người bi nhóm quần ẩu. Để hắn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Dùng những này đạo cổ hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn không có chút nào cảm thấy lãng phí. Khổ cực đánh quái làm nhiệm vụ tích góp đạo cổ, vì chính là thời khắc thế này. Nhằm vào dò xét ra ảnh nhận kiếm thánh kỹ năng. Bạch Hiểu Văn thậm chí còn cho Lý Thục Nhi định ra các loại chiến thuật. Cũng lâm thời huấn luyện một hồi. Tỉ như mới lấy được mãng xà văn áo choàng dùng để phòng bị ảnh nhận kiếm thánh ảnh tập. Chính là trong đó một cái chiến thuật động tác võ thuật. Lý Thục Nhi chuẩn bị chi đầy đủ là vượt xa ảnh nhận kiếm thánh tưởng tượng. Mu giờ chuyện khó còn muốn nói chút gì, bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn vẻ mặt hơi động, con ngươi hơi khép kín. Mu giờ chuyện khó mau ngậm miệng, tiên tri tiến nhập minh tưởng trạng thái, hắn tất nhiên là sẽ không đi quấy rối. Bạch Hiểu Văn lần này nhắm mắt, rất nhanh sẽ mở ra. Hắn cười nói, cha lót đã trở về. Cái gì nàng đã trở về, nói như vậy. Mu giờ chuyện khó trợn to hai mắt. Nếu như vinh diệu chi hoàn chỉ cho phép một người còn sống quy tắc không cho thay đổi lời. Ta nghĩ quyết đấu thắng bại làm sao là rõ ràng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chân trời xuất hiện hai cái điểm trắng. Bạch Điêu Nhất Nhất cùng Nhị Nhị. Một trước một sau bay tới. Ở không trung còn ngươi một tiếng. Ta một tiếng. Phát sinh điêu minh kêu gọi lẫn nhau. Bạch Điêu Nhất Nhất trên lưng còn ngồi một bóng người. Rất nhanh, hai cái bạch điêu bay chống đỡ Bạch Hiểu Văn cùng ngu giờ chuyện khó bầu trời. Xoay quanh vài vòng phía sau hạ xuống. Bạch Điêu Nhất Nhất trên lưng, Lý Thục Nghi bỗng nhiên nhảy xuống. Hiểu, ca ca Lý Thục Nghi mạnh mẽ nhào tới Bạch Hiểu Văn trong lòng, hai người chăm chú ôm một trận. Một bên ngu giờ chuyện khó nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Tiên tri đại nhân cùng em gái của hắn cảm tình có chút quá thân mật đi. Bất quá, ngu giờ chuyện khó cũng không nói thêm gì. Này được lợi từ thú nhân vương quốc phong tục, đối với họ hàng gần thông hôn cũng không có gì tội ác cảm giác. Ở hướng về đẩy về trước hơn 100 năm thú nhân vương quốc còn có cha truyền con nối cưới vợ mẫu thân phong tục đây. Đổi thành thú nhân khác căn bản sẽ không cảm giác được bất kỳ không đúng chỗ. Cũng chính là ngu giờ chuyện khó này người có học thức thú nhân. Biết một ít nhân loại vương quốc phong tục tập quán. Mới có thể đối với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi quan hệ cảm thấy kỳ quái. Bay bao lâu Bạch Hiểu Văn cười hỏi. 4-5 tiếng đi. Lý Thục Nghi nói. Dựa theo ngươi nói phương hướng. Ta vẫn đang thúc giục nhất nhất nhanh lên một chút bay. Vừa sợ bay hơi quá. Mãi đến tận ở không trung nhìn đến Nhị Nhị ta mới yên lòng. Bạch Hiểu Văn đem nhất nhất để lại cho Lý Thục Nghi. Hắn nhưng là mệnh lệnh Bạch Điêu Nhị Nhị vẫn ở hắn cùng ngu giờ chuyện khó trên đỉnh đầu. Chờ đợi tiếp ứng Lý Thục Nghi. Ngu giờ chuyện khó, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngu giờ chuyện khó mau mau ở phía trước mở đường. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, nhưng là cắt đổi được đội ngũ kinh thấp giọng trò chuyện. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. May là ngươi lưu cho ta 100.000 linh năng điểm. Không phải vậy cũng chỉ có thể tìm tới ngươi phía sau mới đến thức tỉnh kỹ năng. Ngươi đây cũng là chúng ta Bạch Hoàng tiểu đội cái thứ nhất thức tỉnh kỹ năng. Hiệu quả làm sao hai chữ. Cực kỳ tốt quả thực siêu thoát rồi kỹ năng phạm chủ Lý Thục Nghi rất vui vẻ về phía Bạch Hiểu Văn phô bày thức tỉnh kỹ năng tin tức. Cái kia là linh giới quy tắc cho ra từng cái nhắc nhở. À! Rời trừ vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng đẳng cấp cùng độ thuần thục. Biến thành cấp 3 nắm giữ tiến độ. Mới học. Lên cấp. Tinh thông. Mỗi đạt đến cấp 1 nắm giữ tiến độ. Tự động lính ngộ kỹ năng đặc hiệu thay thế được lơ. Vâng. 4. Lơ. Vâng. 7 đặc hiệu lấy ra. Bơ. Làm vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng nắm giữ tiến độ đạt đến tinh thông cấp độ thời gian. Rời trừ cột kim hạn chế không nữa chiếm dụng cột kim vị. Cơ. Rời trừ vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng thời gian côn đô hạn chế. Nhưng ở phóng ra tình hình đặc biệt lúc ấy tiêu hao thể năng. Đồng thời sản sinh thân thể gánh nặng. Ở đây ba cách nhắc nhở tin tức phía sau. Nhưng là vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng cụ thể miêu tả. Vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng bị động. Ngươi tính bùng nổ tốc độ di động tăng lên 20%. Chủ động triển khai vô ảnh trảm thời gian, đem hóa thân huyễn ảnh lướt ngang chiến trường ở 2-5 giây bên trong nằm ở huyễn ảnh trạng thái cũng phát động liên tục nhiều đoạn đánh chém. Mỗi nhất kích đều có thể tự do lựa chọn xung quanh 33 mét bên trong tùy ý tọa độ. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi trợn to chuyện này. Chính là thức tỉnh kỹ năng phải thừa nhận, ngươi thức tỉnh kỹ năng cùng ta tưởng tượng khác biệt rất lớn. So với ta trong tưởng tượng tăng lên cao hơn. Đúng không? Đúng không? Lý Thục Nghi vui rạo rực nói. Vừa bắt đầu ta còn không quá lý giải thức tỉnh kỹ năng cụ thể miêu tả là có ý gì. Chỉ là nhìn phía trước áp ba hạng. Trong đó có đến tinh thông cấp độ liền không chiếm cột kim nhắc nhở. Ta liền biết chí ít sẽ không thiệt thòi. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 949 khủng bố như vậy nói như vậy. Ngươi đã thử qua. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi mãnh gật đầu. Vậy thì nói một chút xem đi. Nhìn ta một chút lý giải đúng hay không. Bạch Hiểu Văn nhìn nhắc nhở qua tin tức cùng kỹ năng miêu tả phía sau. Đã sinh ra chính mình lý giải. Bất quá khẳng định không bằng Lý Thục Nghi thân thể sẽ. Ăn. A hạng cùng bơ hạng đều không khó hiểu. Liền nói cơ hạng đi. Lý Thục Nghi nói. Hiện tại ta sử dụng vô ảnh chạm. Không có gì thời gian côn đô. Bất quá mỗi lần phóng ra phía sau. Tứ chi đều sẽ có ngắn ngủi cảm giác uể oải. Trong thời gian ngắn nếu như lại dùng vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng. Liền sẽ tứ chi đau nhức khó nhịn. Như là có vô số châm nhỏ ở đâm giống như. Đây chính là thân thể gánh nặng. Có hay không khảo nghiệm qua bao lâu có thể phóng lần thứ hai vô ảnh chạm Bạch Hiểu Văn vẫn là quen thuộc định lượng. Đại khái mười mấy giây đi, mấy lần hô hấp công phu, Lý Thục Nghi nói đây đắt là cực hạn. Nếu như muốn để lần thứ hai vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng uy lực sử dụng tốt nhất. Ít nhất phải khoảng cách 30 giây trở lên. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta nhớ được ngươi nguyên bản vô ảnh chạm thời gian côn đô là 5 phút ăn. Mới bắt đầu làm lạnh 5 phút. Mỗi tăng lên level 1 liền giảm bớt 5% thời gian côn đô. Trước ta luyện đến level 7 thời gian côn đô đã biến thành 3 phút 30 giây. Lý Thục Nghi nói. Xem như vậy tăng lên to lớn à. Chỉ bất quá tiêu hao là thể năng. Vẫn không thể trắng trợn không kiêng dè phóng ra. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện nay chúng ta biết bổ sung thể năng phương thức. Cũng chỉ có bia các loại đồ ăn. Vật này mỗi trận chiến đấu chỉ có thể dùng một lần. Làm kỹ xảo chảy cận chiến nhanh nhẹn hình võ giả. Lý Thục Nghi thể năng là phi thường quý báu. Nếu như thể năng thiếu nghiêm trọng. Thì sẽ đưa đến động tác biến hình. Sức chiến đấu hạ thấp không ít. Lý Thục Nghi nói. Ta có một loại cảm giác. Theo nắm giữ tiến độ tăng lên. Vô ảnh chạm đối với gánh nặng của thân thể cũng biết càng ngày càng nhỏ. Ngươi là kỹ năng tu luyện người. Cảm giác của ngươi đương nhiên hết sức tin cậy. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái nói. Kỹ năng cụ thể miêu tả phương diện. Có thể lựa chọn 33 mét bên trong tùy ý tọa độ có phải là nói. Ngươi ở phóng ra vô ảnh chạm thời điểm. Có thể ở 33 mét trong phạm vi tùy ý di động. Giống như là thuấn di giống như kỳ thực cũng không tính thuấn di rồi. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói. Chỉ bất quá tốc độ phi thường. Cực kỳ nhanh mà thôi. Đánh chém không khí cũng là có thể ăn. Lý Thục Nghi nói. Còn có một chút cần cải chính. Chính là cái này 33 mét phạm vi. Này đây ta làm trung tâm tọa độ, hiện tại biến hóa. Lấy ngươi làm trung tâm tọa độ, hiện tại biến hóa Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Lý Thục Nghi rút ra xích tiêu kiếm. Giả như ta hiện tại phóng ra vô ảnh trạm. Lựa chọn 12 giờ trung phương hướng. 33 mét cự ly làm là thứ nhất tọa độ. Như vậy đoạn thứ nhất đánh chém sẽ nhanh chóng xẹt qua đi. Lý Thục Nghi ở phía trước 33 mét vị trí dừng lại sau. Nói tiếp nói. Mà ở đoạn thứ hai đánh chém thời gian. Chính là lấy vị trí của ta bây giờ làm trung tâm. Tùy chọn 33 mét bên trong một tọa độ xẹt qua đi phát động đánh chém. Tương tự có thể tiếp tục lựa chọn 12 giờ trung phương hướng. Nói. Lý Thục Nghi lại đi trước di động 33 mét. Nói. Để tam đoạn chạm đánh. Cùng với phía sau đánh chém đều là như thế. Khúc nha. Bạch Hiểu Văn giơ ngón tay cái. Nhìn như vậy đến. Vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng còn có thể làm chạy trốn kỹ năng dùng. Ở hạn chế 2. 5 giây bên trong. Ngươi nhiều nhất có thể phát động mấy lần đánh chém Lý Thục Nghi nói. Nếu như kẻ địch tại chỗ bất động. Đánh chém số lần cùng xuất thủ của ta tốc độ có quan hệ. Cực hạn là 7 đao. Bị động chồng chất đầy phía sau có thể đạt đến 9 đao. Muốn là địch nhân di chuyển nhanh chóng. Ta cần cùng quá khứ. Liền sẽ lãng phí một ít thời gian. Đánh chém số lần cũng biết tương ứng giảm thiểu. Đừng tưởng rằng hay. 5 giây bên trong ra 7 đao quá chậm. Lý Thục Nghi nói là bảo đảm mỗi một đao đều có đầy đủ cường độ. Chém ra tiêu chuẩn tổn thương điều kiện tiên quyết. Cách này gọi là công kích hữu hiệu. Nếu như không theo đuổi thương tổn nhất mũi cầu nhanh, dựa vào Lý Thục Nghi nhanh nhẹn, 2-5 giây bên trong soạt ra 20-30 đao cũng không có vấn đề gì. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì? Nhanh nhẹn đối với tốc độ đánh bổ trợ là từ từ suy giảm. Tốc độ đánh càng nhanh suy giảm càng nghiêm trọng hơn. Giả thiết nhanh nhẹn 10 điểm người mỗi giây công kích hữu hiệu một lần, nhanh nhẹn 20 điểm người mỗi giây công kích hữu hiệu 1-5 lần, nhanh nhẹn 30 điểm người có thể mỗi giây chỉ có thể công kích hữu hiệu 1-7 lần. Cùng để ý, nhanh nhẹn đối với tốc độ di động bổ trợ cũng là từ từ suy giảm. Tốc độ di động càng nhanh suy giảm càng nghiêm trọng hơn. Đối với nhanh nhẹn hình người thức tỉnh tới nói, nhanh nhẹn mang tới to lớn nhất lợi nhuận, ngoại trừ tốc độ đánh rời nhanh ở ngoài, còn có nhằm vào thấp nhanh nhẹn người tỷ lệ bảo kích bổ trợ, cùng với đối với sự linh hoạt né tránh năng lực các loại ẩn tính bổ trợ, vẫn cứ là trọng yếu nhất để nhất thuộc tính. Bạch Hiểu Văn nói. Nói cách khác, nếu như có người có thể ở ngươi hai lần công kích khoảng cách trong lúc chạy ra 33 mét ở ngoài, ngươi vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng cũng không có biện pháp lại đánh bên trong hắn. Đúng, bất quá cái kia cơ bản không thể. Liền ngay cả chiến sĩ xung phong, không có khả năng ở sự công kích của ta khoảng cách bên trong chạy ra xa như vậy. Ta vẫn cứ có thể theo xẹp qua đi tiếp tục chém hắn. Trừ phi là pháp sư lói lên các loại kỹ năng mới có thể chạy thoát. Lý Thục Nghi nói. Nàng làm nhanh nhẹn hình người thức tỉnh, lại rất nhiều rời nhanh trang sức, đối với tốc độ di động có quyền lên tiếng nhất. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu, đổi một cách lói lên cũng đáng, đối phương lói lên thời gian côn đô khẳng định không ngươi nhanh. À, nếu vô ảnh chạm chỉ yêu cầu tọa độ, không hạn chế mục tiêu, tựa hồ cũng có thể làm một loại trốn chạy thủ đoạn. Đúng đấy, một lần đánh chém là có thể chạy ra 33 mét. Liên tục hướng về một phương hướng đánh chém ở 2-5 giây bên trong ta có thể chạy ra 150 mét trở lên. Lý Thục Nghi mặt mày hớn hở, sau ớt tóc thắt bím đuôi ngựa một trận lay động. Nàng hiển nhiên đã thử qua. Đừng quá kích động, mỗi lần đánh chém đều sẽ xuất hiện dừng lại 2-5 giây tổng cộng chạy 150 mét. Hiệu suất này còn không bằng chiến sĩ xung phong đây. Bạch Hiểu Văn cười sờ sờ Lý Thục Nghi tóc thắt bím đuôi ngựa. Thẳng cấp chạy trốn đối với vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng tới nói quá lãng phí. Ngươi nên mở phát một hồi, đem nó dùng đang tránh né địch nhân phạm vi kỹ năng trên. Ngẫm lại xem, giả như đối diện một cái đại xà thế vỗ tới, Lý Thục Nghi phát động vô ảnh chạm thức tỉnh kỹ năng, vọt đến mục tiêu phía sau. Chà chà, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy à. Lý Thục Nghi mãnh gật đầu. Bạch Hiểu Văn lại nói, ở miêu tả bên trong số liệu, 2-5 giây, 33 mét đều mang dấu mốc. Mang ý nghĩa này hai cái chỉ số là căn cứ vào ngươi tự thân thuộc tính mà biến hóa. Đối với cái này loại miêu tả số liệu, Bạch Hiểu Văn cũng không xa lạ gì. Lý Thục Nghi gật đầu nói, cái này hay. 5 giây ta không biết là căn cứ vào cái gì. Bất quá 33 mét hạn chế là căn cứ vào ta nhanh nhẹn giá trị. Ta bây giờ nhanh nhẹn là 66 điểm, lấy nhanh nhẹn 50%. Nếu như ta đem xương răng dây chuyền tự do thuộc tính toàn bộ thêm cho nhanh nhẹn, hai đại bị động lại toàn bộ chồng chất đầy, nhanh nhẹn có thể đạt đến 102 cao. Đến thời điểm to lớn nhất cự ly chính là 51 thước. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn cùng hưởng tin tức, chỉ vào một điều cuối cùng nói. Ồ, bên này nhắc nhở ngươi cho thức tỉnh kỹ năng gọi là. Ngươi tại sao còn không chắc chắn chứ? Tiến hóa chi nhãn 96 chương 950 xa hạt người. Lý Thục Nghi cười nói. Ta đây không phải là nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi mà. Ngươi thật muốn để ta gọi là? Bạch Hiểu Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lý Thục Nghi đột nhiên thấy được bầu trời bên trong bay lượn nhất nhất cùng nhị nhị. Cái này, chờ một chút. Ta kỳ thực đã nghĩ tên rất hay. Chỉ bất quá muốn hỏi một chút ngươi có thích hợp hay không. Lý Thục Nghi thật phục Bạch Hiểu Văn gọi là công lực. Vội vàng nói. Ảnh nhận kiếm thánh chủ động muốn chết. Nói thật đối với ta xúc động quá lớn. Ta nghĩ tới ra gen vị diện. Cái kia di chặt hoàng tử dưới trướng. giết sư chứng đạo học được thức tỉnh kỹ năng dược thiết. Tựa hồ cũng là giết một cách linh giới kiếm thuật lão sư. Ta nghĩ, ta liền đưa cái này thức tỉnh kỹ năng gọi là vô địch chém đi. Xem như là kỷ niệm một hồi ảnh nhận kiếm thánh. Kỳ thực ta không muốn giết hắn. Cái này thức tỉnh kỹ năng cùng ảnh nhận kiếm thánh vô địch chém vẫn là có khác biệt nhất định. Vô ảnh trảm thức tỉnh kỹ năng ở phóng ra quá trình bên trong là huyễn ảnh trạng thái. Có thể tránh né đơn thể công kích vật lý cùng đơn thể kỹ năng. Nhưng đối với phạm vi thương tổn kỹ năng cũng không có biện pháp. Ảnh nhận kiếm thánh vô địch chém là miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 thương tổn. Đối với ưu tiên cấp 8 hoặc 8 trở lên thương tổn liền thùng giống kêu to. Lý Thục Nghi lên danh tự này đúng là có cảm giác mà phát kỷ niệm ảnh nhận kiếm thánh đối với vinh quang chấp nhất. Ăn. Vậy thì gọi vô địch chém. Bạch Hiểu Văn đối với gọi là không để ý nhiều như vậy. Tên tạm thời không để. Để ta so sánh để ý. Là thức tỉnh kỹ năng đại biểu một loại phát triển xu thế. Hiểu Văn ngươi lại đang nói ta nghe không hiểu lời. Lý Thục Nghi thiếu chút nữa thì đến một câu nói tiếng người. Bạch Hiểu Văn nói. Kỹ năng đặc hiệu phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đã không có thời gian côn đô. Luyện đến tinh thông thời gian. Rời trừ cột kim vì hạn chế. Không thể không nói, này đủ loại thay đổi đã vượt ra khỏi dự tính của ta. Nguyên bản ta cho rằng thức tỉnh kỹ năng chỉ là ở nguyên kỹ năng trên căn bản phụ ra một ít đặc hữu miêu tả, giống như là lơ vương 4 lơ vương 7 lúc lấy ra đặc hiệu giống như. Nhưng hiện tại xem ra thức tỉnh kỹ năng cùng phổ thông trên ý nghĩa kỹ năng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi có cảm giác hay không? Thức tỉnh kỹ năng phương thức vận chuyển cùng ta Kusanas lưu cổ võ thuật có chút tương tự, Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Thục Nghi gật đầu. Đúng đấy. Đều là tiêu hao thể năng. Đều không có gì thời gian côn đô. Hơn nữa không chiếm cột kim. Ta cảm thấy được thức tỉnh kỹ năng luyện đến tinh thông cấp độ có thể biến thành siêu thoát ở bảng năng lực. So ra, cột kim tác dụng càng giống như là dẫn dắt người thức tỉnh đi thâm nhập học tập. Nắm giữ những kỹ năng này tinh túy. Một khi người thức tỉnh học được tinh túy, liền không nữa cần cột kim phụ trợ. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói. Có thể ta cái thứ nhất nên thức tỉnh kỹ năng không phải triệu hoán nộ trào, mà là chú phù thiết hoán. Tại sao Lý Thục Nghi lại nghe không hiểu triệu hoán nộ trào cùng chức của ngươi nghiệp độ khớp tối cao a? Nói thì nói như thế không sai, bất quá chú phù thiết hoán khởi điểm càng cao hơn. Nguyên bản ta cho rằng chú phù thiết hoán lơ vâng 4 cùng lơ vâng 7 đặc hiệu quá cảnh bá. Sau khi giác tỉnh giá trị không cao. Nhưng nếu như trở thành thức tỉnh kỹ năng phía sau rời trừ vốn có lơ vâng 4 lơ vâng 7 đặc hiệu, biến thành tự mình lĩnh ngộ lời. Cái này kỹ năng có rất lớn khả năng có được thoát thai hoán cốt thay đổi. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói. Cái này có quan hệ gì? Trước tiên đem triệu hoán nộ trảo thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ hoàn thành. Lại dùng nguyên tinh thức tỉnh chú phù thiết hoán là được rồi. Có trước một cái thức tỉnh kỹ năng kinh nghiệm, lần thứ hai thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ sẽ càng thuận lợi cũng khó nói nha. U, V, K, W, W, M. Thục Nghi ngươi nói rất có đạo lý. Bạch Hiểu Văn tự thất nở nụ cười, hắn có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Thức tỉnh kỹ năng cơ hội cũng không phải là chỉ có một lần, lần sau thức tỉnh chú phù thiết hoán cũng được. Ở thu được thức tỉnh kỹ năng vô địch chém Lý Thục Nghi gia nhập phía sau. Bạch Hiểu Văn tổ ba người thực lực tăng mạnh. Đối với Đại Cát Luân lính thăm dò cũng đang tăng nhanh. Buổi tối hôm đó, ba người ngủ ngoài trời hoang dã thay phiên trực đêm. Mu giờ chuyện khó được phân phối đến sau nửa đêm. Nhìn tối om om bầu trời đêm, hắn xoa mắt buồn ngủ cảm giác thấy hơi tâm thần không yên. Nguyên tố chi linh, phù hộ ta đi. Hy vọng này được tất cả thuận lợi. Mu giờ chuyện khó sờ tay vào ngực, nắm chặt một con nhỏ pho tượng. Thế nhưng, Mu giờ chuyện khó dự cảm không tốt vẫn là thành sự thật. hắn cũng là lực lượng tinh thần sở trường thủ lĩnh. Rất nhanh cảm ứng được xa xa có tất tất tốt tốt đồng tính truyền đến. Tựa hồ có sinh mệnh thân thể đang đến gần. Một thanh âm ở mu giờ chuyện khó phổ cận vang lên, quả nhiên đến rồi đây. Mu giờ chuyện khó đầu tiên là cả kinh, sau đó tỉnh ngộ lại, đây là đi o tiên tri thanh âm. Lửa trại cảnh bao bọc một tấm da thú thảm bạch hiểu văn đúng giờ mở mắt ra. Lý Thục Nghi ngủ được cũng rất cạn, ở bạch hiểu văn phía sau tỉnh lại. Tiên tri đại nhân, ngài biết tới là vật gì? Mu giờ chuyện khó hỏi. Ăn. Ta ở tiên đoán bên trong nhìn thấy màn này. Bạch hiểu văn quơ quơ cái cổ. Phát ra nhỏ nhẹ lạc đùng thanh. Nội dung cụ thể không tiện tiết lộ. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Yên tâm, chỉ là một đám tiểu gia hỏa, rất dễ dàng sắp xếp, giao cho cha lót liền tốt. Tiếng sàn sạc từ vươn xa gần, rất nhanh sẽ súng lại. Dựa vào đống lửa tia sáng, mu giờ chuyện khó thấy rõ tới đánh quái vật dáng dấp. Những quái vật này, như là phóng đại bản bò cạp. Bất quá nửa trước thân lại có loại thân thể của con người cấu tạo. Chỉ bất quá trên người có thật dày giáp xác. Đầu là hai đối với lục ánh sáng lói lên mắt nhỏ. Có vẻ có chút hung hãn. Sa hạt người ngu giờ chuyện khó kinh thanh nói. Ngươi gặp Bạch Hiểu Văn hỏi. Đúng, sa hạt người là ga vô cao nguyên hoang dã một loại quần cư sinh vật. Trí tuệ trình độ không cao. Thuộc về nửa người nửa trùng quái vật. Mu giờ chuyện khó trong lòng cực kỳ hối hận. Chúng ta nhất định là không cẩn thận tiến nhập sa hạt người địa bàn. Nơi này là chúng nó phạm vi săn thú. Chúng ta thành con mồi. Bạch Hiểu Văn ngắm trong đó một cái tương đối cao lớn sa hạt người một chút. Vừa nhìn về phía cái khác sa hạt người. Nhanh nhẹn loại hình quái vật. Sức phòng ngự khá mạnh. Có hấp thu vật lý tổn thương chủng tộc bị động năng lực. Gọi là hóa đá giáp xác. Bất quá công kích liên tục cùng một chỗ giáp xác sẽ dẫn đến phá nát. Bạch Hiểu Văn một chút liền nhìn rõ ra sa hạt người gốc gác. Những kỹ năng khác phương diện. Có một cái xuyên kỹ năng. Cần phải hao phí thời gian nhất định phóng ra. Một lần nữa xuyên lúc đi ra có thể chữa trị giáp xác. Vì lẽ đó tận lực không muốn kéo vào tiêu hao chiến. Lần lượt từng cái giết chết không khiến chúng nó xuyên là tốt rồi. Thu được. Lý Thục Nghi tâm lĩnh thần hội. Song kiếm rút ra. Một giây sau thân hình bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở trong đó một con sa hạt người trước mặt. Vô địch chém một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Trung quanh sa hạt người múa tung cái kìm nỗ lực công kích lại chỉ có thể gặp được huyễn ảnh. Lý Thục Nghi giống như ruột mì ở cái kia chỉ sa hạt người xung quanh lấp lóe thân hình. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn địa điểm bên trong cùng một cái vị trí. Sa hạt người mặt. Kiếm thứ hai thời gian. Sa hạt người khuôn mặt giáp xác phá nát. Sau đó thứ ba. Bốn kiếm. Thành công mà đem này chỉ sa hạt người giết chết. Tiến hóa chi nhãn 96 chương 951 sa hạt xào huyệt. Lý Thục Nghi vô địch chém thời gian còn đang. Nàng thậm chí còn có dư giật phá tan rồi một con khác sa hạt người khuôn mặt giáp xác. Này hay. 5 giây nhiều đoạn đánh chém mới tuyên bố kết thúc. Tuyệt võ giả bị động số tầng 6 chiến đấu nhiệt thành thiên phú số tầng 6. Đây chính là vô địch chém cường hãn chỗ. Lý Thục Nghi đối mặt kẻ địch. Một cách đối mặt là có thể phóng thức tình kỹ năng. Đem tự thân bị động lấy một loại nhanh chóng an toàn phương thức cùng cộng lại. Số tầng chất cao phía sau Lý Thục Nghi, nhanh nhẹn thuộc tính tăng nhiều, sức mạnh cũng có tăng lên. Nàng như gió vậy lói lên ba chỉ sa hạt người tấn công. Cấp tốc xuất kiếm đem con thứ hai sa hạt người đánh giết. Hai đại bị động toàn bộ chồng chất đầy. Sau đó chính là một trường cá nhân giết chóc thanh tú trường. Đỉnh đầu giết chóc cuồng nhân danh hiệu Lý Thục Nghi. Không ngừng ở sa hạt người quái đám bên trong qua lại. Ba bước giết một người. Mảnh lá không dính vào người. Mu giờ chuyện khó nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Cảm thán nói. Thật là lợi hại. Không hổ là ở vinh diệu chi hoàn đánh bại ảnh nhận kiếm thánh. Lên ngôi kiếm mới thánh cường giả. Bạch Hiểu Văn mở ra uy hiếp. Duy trì ở lực lượng tinh thần trường. Để sa hạt người rơi vào kéo dài cương trực bên trong vô pháp nhúc nhích. Kỳ thực Lý Thục Nghi không cần Bạch Hiểu Văn cung cấp khống chế, cũng có thể giết sạch những quái vật này. Chỉ bất quá phải tốn nhiều một ít thân thể có thể dùng cho né tránh cùng chạy chỗ thôi. Bạch Hiểu Văn mở uy hiếp, chủ yếu là vì trộn lẫn điểm chiến đấu cống hiến, cướp đoạt những tinh anh này xa hạt linh hồn của con người tinh hoa mà thôi. Cũng không lâu lắm, này mấy chục con tinh anh xa hạt người đã bị Lý Thục Nghi giết chóc hết sạch. Trên mặt đất, ngoại trừ đầy đất giáp xác thi thể còn lơ lửng bốn chỉ số nhỏ nhất bạch ngân hòm báu. Chúng ta xuất phát. Bạch Hiểu Văn đứng dậy đem ra thú thảm thu vào cất giữ không gian, chậm rãi xoay người. Đi chỗ nào mu giờ chuyện khó có chút theo không kịp Bạch Hiểu Văn tiết tấu. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới xa hạt người tổ cư chi địa, đem chúng nó toàn bộ quét sạch. Bạch Hiểu Văn ngắn gọn tỏ rõ hành động bước đi. A, tốt, rất xin lỗi tiên tri đại nhân, mới vừa chiến đấu ta không có xuất lực. Trận chiến đấu tiếp theo ta nhất định sẽ phát huy tác dụng. Mu giờ chuyện khó nói lớn tiếng nói. Mu giờ chuyện khó vẫn ngốc ở Hồng Thạch Vương Thành. Ở lão Tát Mãn Ít Vu Môn hạ học tập Tát Mãn chi đạo. Kinh nghiệm thực chiến hẹn bằng số 0. Mới vừa chiến đấu bên trong, vẫn đang làm tâm lý đấu tranh. Chờ hắn trong lòng tên là chiến đấu tiểu nhân đánh chết tên là nhu nhược tiểu nhân thời gian. Vừa vặn Lý Thục Nghi cũng đã đem xa hạt người đều đánh chết. Ít Vu Tát Mãn phái hắn tùy tùng Bạch Hiểu Văn cũng là có rèn luyện tâm tư của hắn ở bên trong. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, ngươi không phải động thủ. Cái gì ngươi không phải động thủ? Bạch Hiểu Văn lập lại một lần. Cha lót thực lực vừa đạt được đột phá, cần đại lượng chiến đấu đến thích ứng. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường chiến đấu, liền giao cho nàng một người giải quyết. Trừ phi ta để cho ngươi ra tay, ngươi mới có thể ra tay. Hiểu chưa? Là Bạch Hiểu Văn 45 góc đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cùng nơi bê cơ đồng hành chính là phiền phức, luôn lo lắng bọn họ cướp quái. Bất quá thú nhân vương quốc phái ra một người như vậy theo, cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ cũng có chút lo lắng tiên tri xuất công không xuất lực, dựa vào thăm dò địa mạch hành lang danh nghĩa chơi biến mất. Dù sao Bạch Hiểu Văn từng có biến mất 3 năm tiền án. Bạch Hiểu Văn thả ra nộ trảo, một đường người xa hạt người mùi, mang theo tổ ba người lần theo đi. Xa hạt người bộ lạc cũng không có gì kiến trúc đám, mà là răng khắp nơi lòng đất thông đạo tạo thành xào huyệt. Ồ, bộ thông đạo phi thường rộng rãi, có thể chứa đựng 3 đến 5 người cũng đứng hàng đi tới. Liền ngay cả nộ trảo ở bên trong đều hành động như thường, không hề chật hẹp cảm giác. Xem ra này đám xa hạt người đào thành động bản lĩnh thật khá tốt, không trách kỹ năng trong lít có một cái xuyên. Ba người một sói tiến nhập xa hạt người xào huyệt. Xào huyệt bên trong tràn ngập một luồng khó ngửi mùi thối, khá giống là vật thể thối giữa mùi vị. Ở hang động bốn vách tường, đỉnh chóp, tình cờ có thể nhìn đến tán phát hơi quang rêu. Còn có một chút không biết tên loại cỡ lớn màu ánh sáng bỏ cánh cứng. Những này bọ cánh cứng đều có thon dài lưu tuyến hình thân thể. Cái bụng tán phát màu ánh sáng. Nhìn thấy được sắc thái sặc sỡ hết sức có chút buồn nôn. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, biết được những này bọ cánh cứng cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa quái vật. Chúng nó cố nhiên có sinh mệnh giá trị, nhưng thực lực nhỏ yếu, liền phổ thông mô bản cũng không bằng. Chết rồi nhưng sẽ tỏa ra có chứa nhất định độc tính tanh tưởi khí thể. Giết chết những này bỏ cánh cứng không hề lợi nhuận, chỉ có thể trêu chọc một thân mùi hôi. Phản chi, giữ lại những này bỏ cánh cứng còn có thể tạo được địa huyệt chiếu sáng tác dụng. Ở Bạch Hiểu Văn thuyết minh phía sau, ba người nhìn đến bỏ cánh cứng giống như là nhìn đến một đống đống bay liệng giống như đi đường vòng mà đi. Ven đường bên trong tao ngộ rồi mấy chỉ xa hạt người quái vật, bất quá phần lớn là phổ thông mô bản. Những quái vật này vừa thấy mặt đã xông lên công kích, kết quả tự nhiên là trở thành Lý Thục Nghi vong hồn dưới kiếm. Bạch Hiểu Văn nói, xem ra cái này xa hạt người xào huyệt, phái đi ra ngoài săn thú đều là tinh nhuệ. Vì lẽ đó chúng ta doanh trại chiến đấu, giết chết đều là tinh anh cá thể. Mà bây giờ, xào huyệt bên trong chỉ còn lại có người già yếu bệnh tật. Lý Thục Nghi cười híp mắt không nói lời nào. Hiện tại Lý Thục Nghi rõ ràng cảm thấy thức tỉnh kỹ năng vô địch chém chỗ cường đại. Không gần như chỉ ở phóng ra vô địch chém lúc uy lực. Còn tại ở thức tỉnh nên kỹ năng mang tới thực lực bản thân tăng lên. Tính bùng nổ tốc độ di động tăng lên 20%, cái gọi là tính bùng nổ tốc độ di động. Là chỉ Lý Thục Nghi chiến đấu bên trong né tránh xê dịch thậm chí nỗ lực. Bộc phát ra tốc độ giá lên tối cao. Tốc độ như thế này là không thể lâu dài duy trì. Thể năng tiêu hao là một cái phương diện. Thân thể gánh nặng cũng biết theo không kịp. Nhưng dùng cho chiến đấu bên trong cũng không giống nhau. Tính bùng nổ tốc độ di động càng nhanh hơn. Liền mang ý nghĩa trong chiến đấu thân pháp chạy chỗ mau lẹ hơn. Né tránh sự công kích của kẻ địch càng dễ dàng. Chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm thành thạo điêu luyện. Đối với cái này loại đường rẽ nảy sinh lòng đất hang động. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình cùng với siêu cường khả năng ghi nhớ. Có thể được phát huy đầy đủ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, ba người một sói xuyên qua tầng tầng lối rẽ, rất nhanh đi tới xào huyệt nơi sâu xa. Cẩn thận! Bạch Hiểu Văn liếc một cái cổ tay trái. Vận rủi vòng tay trên mặt người vẻ mặt. Đã đem nụ cười cất đi. Trở nên bình tĩnh không sóng. Mặt đất khẽ chấn động. Bên cạnh vách đá bỗng nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Lập tức một con thân dài tiếp cận 3 mét. Vóc người cường tráng sa hạt người nhào đi ra. Phía sau còn theo mười mấy con tinh anh sa hạt người các ngươi. Người xâm lược. Chết cầm đầu sa hạt người trong miệng nhớ lại mấy cái đứt quãng từ đơn. Nghe tới là đại lục tiếng thông dụng. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Này chỉ sa hạt người thủ lĩnh. Xem nói tiếng thông dụng mu giờ chuyện khó một mặt mộng bức. Ta không biết. Sa hạt người thủ lĩnh có thể sẽ không cho ba người chậm rãi nghiên cứu trao đổi thời gian. Díp gào phía sau liền nhào tới. Giao cho ta Lý Thục Nghi một mặt hưng phấn tiến lên nghênh tiếp. Thu được thức tỉnh kỹ năng vô địch chém phía sau. Nàng còn chưa từng gặp qua một cái có trọng lượng địch nhân đâu. Trước mắt này sa hạt người thủ lĩnh cấp bậc là level 9. Mặc dù không bằng ảnh nhận kiếm thánh, nhưng cũng coi là một tốt làm nóng người đối thủ.